Chương 279, ngóc đầu trở lại, 4-1, 1. Nói thật ra, Phấn Hoa Đế biết chân tướng sau cũng là sức sở, cũng không có đi trợ giúp Hoang Thiên Đế đám người ý tưởng. Nàng không biết từ Trường Thanh đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nàng cũng không có trải qua cái loại này toàn bộ thời không chỉ còn lại có kinh nghiệm của mình. Cứ như vậy, Phấn Hoa Đế cũng học từ Trường Thanh, ngồi tại Đại Đạo Đại Dương mênh mông phía trên, cẩn thận cảm ngộ nơi đây hào diệu. Nàng thể ngộ năm đó cùng mấy đại thủy tổ trận chiến ấy, năm đó nàng cũng tế đạo cường giả, đã cường đại đến cực hạn, nhưng vẫn là đánh không lại năm vị thủy tổ. Trận chiến ấy, đánh sụp đổ toàn bộ thượng thương, nàng cũng bỏ mình tại cao nguyên bên trong. Phấn Hoa Lộ tổ chủng cùng Thạch Bình đều đã rơi vào chỗ đó. Thế trên đường, cái kia đến cùng là dạng gì cấp độ? Phấn Hoa Đế nhịn không được lẩm bẩm nói: "Tế đạo lĩnh vực, thiên đạo, vận mệnh, nhiều loại quy tắc, tất cả trật tự các loại đều đối với nàng đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí mà ngay cả thời gian trường hạ, nàng đều có thể ảnh hưởng, có thể phục sinh cổ lịch sử. Mà ngay cả vẫn lạc, nàng để lại một vòng bóng dáng, cũng có thể lại để cho Sở Phong đạt tới đạo tổ lĩnh vực, có thể trường tồn bất diệt. Mà thế trên đường, thật là có bao nhiêu đáng sợ." Liên nghĩ như vậy, Phấn Hoa Đế ngồi tại Chư Thiên Chí Cao Đại Đạo Đại Dương Mênh Mông phía trên, nhìn xem cái kia sáng chói đại dương mênh mông không ngừng xuất hiện dày đặc tiến hóa hoa văn, lâm vào ngộ đạo bên trong. Nơi đây cấp độ quá cao, đối với tế đạo cường giả đều hữu dụng. Một lát sau, nàng mới tỉnh lại, mang trên mặt một nụ cười khổ, nói: "Lúc trước quá mau, nếu như không phải quá mau, đoán chừng ta cũng có thể đạt tới cái kia cấp độ." Năm đó, nàng tại tế đạo cấp độ cũng không cao lắm sâu, liền tiến đến khiêu chiến ngũ đại thủy tổ, dẫn đến chết cũng không có tư cách tiến vào tế đạo lĩnh vực. Bây giờ, nàng cảm giác mình ở tế đạo lĩnh vực, đạo hạnh đều không có diệp phàm sâu. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía chư thiên vạn giới, phát hiện tại cao nguyên chỗ, có 10 vị thủy tổ xếp bằng ở cao nguyên phía trên, cùng một chỗ suy diễn cái gì. Có từ Trường Thanh tại, nàng minh bạch, những kia thủy tổ khẳng định không phát hiện được chính mình. Cùng chúng ta chém giết nhiều năm hoang cung diệp, không là chân thân. Một vị thủy tổ lạnh lùng mở miệng. Nữ đế là chân thân, đoán chừng nàng nghĩ muốn cho hai người đánh hiểm trợ, nhưng là chính nàng cũng đã trở thành tế đạo. Lại một vị thủy tổ mở miệng. 10 vị thủy tổ, tại vừa rồi trong đại chiến, đã nhận ra nào đó khí cơ. Cho nên, không có đuổi giết hoang ba người, mà là tất cả đều trở về cao nguyên, cùng một chỗ suy diễn. Một giọng giản mua từ cao nguyên nội bộ truyền đến, ta từng mơ tới qua một cái tình cảnh, ba người diệt chúng ta. Một cái là hoang, một cái là lá, còn có một cái giống như điên, khóc lớn cười to, thấy không rõ khuôn mặt, không biết là ai. Thập đại thủy tổ bộ thân thể chấn động, bọn hắn sẽ bị diệt. Kết quả như vậy, là bọn hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Bọn hắn tồn tại vô số kỷ nguyên, cũng đã gặp qua diệt tộc cuộc chiến, thậm chí gặp được qua năm vị tế đạo vây công, thiếu chút nữa đưa bọn hắn đều tiêu diệt. Nhưng cuối cùng đều sống lại, quỷ dị nhất tộc sinh linh, chỉ còn lại có một thành, tiên đế cùng đạo tổ đều chết hết. 10 cái thủy tổ bị giết 3 cái, cao nguyên đều phục sống không được. Trận chiến ấy là bọn hắn tổn thất thảm trọng nhất một trận chiến, nhưng bọn hắn như trước không có diệt, lại cho bọn hắn một chút thời gian, đoán chừng liền muốn đi vào cảnh giới kia. Có thủy tổ trầm giọng nói ra, đặc biệt là hoang, mặc dù những năm này chúng ta không ngừng tăng cường, nhưng hắn cũng là như thế, cảm giác thiếu một ít muốn phá vỡ mà vào cảnh giới kia. Có một vị tóc đỏ thủy tổ ngữ khí mang theo nghiêm trọng, hắn chính là đuổi giết hoang một thành viên, hiểu nhất. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thôi diễn ra Thạch Hạo đám người chân thân vị trí, còn có điều có tiên đế chỗ ẩn thân. Phấn Hoa Đế trầm mặc, nàng xem thấy Sở Phong tại hồn hà bên trong, thủ hộ lấy Lâm Nhược Yiye. Than nhẹ một tiếng, Lâm Nhược Yiye là của nàng chiếu rọi thân, nhưng cũng không đều là một người. Sau đó, nàng liền xem đến, Sở Phong cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cả người giống như bị cái gì đại khủng bố bao phủ. Mà ở cao nguyên bên trên, bay ra rậm rạp ngọc chẳng chịt nhân quả tuyến, còn có ngông lung sông dài tại phản chiếu, bao trùm toàn bộ chư thiên. Đang tại chữa thương Thạch Hạo đám người bộ thân thể, đột nhiên cứng đờ, cuối cùng thở dài một tiếng. Bọn hắn minh bạch, mình bị quỷ dị thủy tổ đám bọn họ liên thủ suy diễn, chân thân cũng muốn giấu không được. Dương gian hủy diệt, toàn bộ chư thiên đều hủy, bọn họ là như thế nào phát giác được? Diệp Phàm cũng có chút khiếp sợ. Dương gian chính là bọn họ trong đó một con cờ, liền là dùng để mê hoặc quỷ dị nhất tộc. Đem Hắc Hoàng đám người một cái linh, bỏ vào Dương gian ở bên trong, để cho bọn họ nghĩ lầm cái này là chân thân. Kỳ thật, bọn hắn chân thân tại một cái thế giới khác. Sở Phong ra đầu run lên, trong khoảnh khắc đó, hắn lần nữa cảm thấy, năm đó trận kia hủy diệt chư thiên đại chiến, cái loại này tận thế cảm giác cùng uy áp, giống như trong nháy mắt hàng lâm đến trên người của hắn. Thậm chí, loại cảm giác này so sánh với lần còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Cái loại này cảm giác hít thở không thông, lại để cho hắn cảm giác sinh mệnh như vậy chung kết. Vì cái gì sẽ dạng này? Sở Phong thân thể đang run rẩy, Thạch Bình phát ra mông lung vầng sáng, thay hắn chặn cái loại này uy áp cùng cảm giác. Chư thiên đều là úp, một cái thời đại sinh linh đều bị chôn vùi, các tộc tàn lụi, cho đến ngày nay, sinh linh 10 không còn một, các ngươi còn muốn như thế nào? Sở Phong toàn thân run rẩy, hai con ngươi trở nên phím hồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, giống giận. Khá tốt, loại này dự cảm bất hảo chỉ rằng có lập tức, rất nhanh liền biến mất, hắn tinh thần có chút hoảng hốt, chậm rãi hồi phục xong. Kế tiếp trong thời gian, hắn phụ trách tại nghiền nát hồn hà ở bên trong, nhìn xem lộ sắc Lâm Nhược Yiye. Rất nhanh Lâm Nhược Yiye liền đã tỉnh, nàng cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được Sở Phong, rõ ràng sức sở, cuối cùng thở dài nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nàng rất là kinh ngạc, trong đầu không khỏi nhớ lại, năm đó chia tay một khắc này. Nàng còn từng nói, Sở Phong cùng mình không phải là một cái thế giới người, không nghĩ tới, cuối cùng hắn một đường hát vang, chính mình thì là đi dương gian. Mà khi năm đại chiến, nàng cũng nhìn thấy Sở Phong biểu hiện, không biết nơi nào mượn tới lực lượng, ở thời đại này ở bên trong, hắn là vì số không nhiều có thể tiến vào đạo tổ chiến trường. Bất quá nàng hiện tại biết, tại lột xác thời điểm, nàng từng mơ tới qua Phấn Hoa Đế. Phấn Hoa Đế khai báo hết thảy, cũng làm cho Lâm Nhược Y Lìa đã minh bạch, chính mình chẳng qua là ngày xưa tuyệt đỉnh cường giả chiếu rọi hình thể. Hiện tại thế giới bên ngoài thế nào? Lâm Nhược Y từ lỗ sắc bên trong tỉnh lại, ăn mặc một bộ nguyệt sắc quần áo, lặng lặng mà đứng ở tan hoang hồn hà bên trong. Trong suốt quang điện như đom đóm giống như tại bốn phía bay múa, vô số lưới giống như hồn hà động tràn ngập, một cái to lớn dòng sông ngâm vô số thi cốt. Nàng giống như là chạm tại trong địa ngục tiên nữ, không nhiễm một hạt bụi. Sở Phong nghe nói như thế, thở dài một tiếng, có chút xoay người, thanh âm khàn khàn nói, bên ngoài sinh linh mười không còn một, chư thiên rách nát, đại đạo hầu như muốn biến mất, linh khí biến mất, biến thành một loại so với mạt pháp thời đại còn muốn đáng sợ thời đại, tuyệt linh thời đại. Duy có trở thành hồng trần tiên, bằng không thì sống không nổi. Lao tiến hóa giả, không phải tọa hóa chính là đạo sụp đổ, bây giờ, tiến hóa giả thân ảnh cũng nhanh biến mất không thấy. Trận chiến ấy, chôn cất rơi xuống toàn bộ thời đại. Lâm Nhược Y thì trầm mặc, sắc mặt mang theo phức tạp, nhìn xem Sở Phong cô đơn bóng lưng, mở miệng nói, chúng ta sẽ không chết, cùng một chỗ ở cái thế giới này trở thành hồng trần tiên đi, tin tưởng có thể thành công. Nàng rất tự tin, giống như đã chắc có thể trở thành hồng trần tiên. Sở Phong mang trên mặt phức tạp, trở thành hồng trần tiên, nào có đơn giản như vậy. Hơn nữa, ngay tại vừa mới. Chương 279, ngóc đầu trở lại, 4:1:2. Hắn rõ ràng cảm nhận được, một loại chư thế đều muốn hủy diệt cảm giác hàng lâm. Cái loại cảm giác này lại để cho hắn cảm nhận được hít thở không thông, cũng không dám nói với Lâm Lực Ý. Đã không có Phấn Hoa Đế, nếu như khi quỷ dị lần nữa ngóc đầu trở lại, hủy diệt chư thiên, hắn muốn lấy cái gì sống sót, muốn như thế nào ngăn cản? Từ Trường Thanh Yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng nói nhỏ, đây không phải lúc ấy không có sửa chữa kết cục sao? Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, cái kia Sở Phong ở phía dưới chiến trường ở bên trong, làm như thế nào sống sót? Phấn Hoa Đế nhìn xem Sở Phong, sắc mặt mang theo phức tạp, nói, người này có lẽ sẽ trở thành cái khác Hoang Thiên Đế, nhưng đáng tiếc, không có thời gian phát triển, không có bảo hộ, hắn đã sớm chết. Bất quá, hắn cùng cảnh giới không có bị bại, mà ngay cả mọi mọi ta đều thua ở trên tay của hắn, tiềm lực có thể nghĩ. Nhưng, hắn còn không có lớn lên. Nói xong, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, nàng là nhìn xem Sở Phong từng bước một đi cho tới hôm nay. Từ Trường Thanh gật đầu, Sở Phong bây giờ số tuổi không tính lớn, lại đã trải qua Thạch Hạo cuối cùng mới trải qua diệt thế cuộc chiến, hơn nữa còn là sống sót. Nhìn tận mắt ánh hiểu hiểu ra đi, lại bất lực. Bất quá Sở Phong cũng sẽ không chết đi, bởi vì hắn trên người có chính mình thạch bình, thời gian lô, còn có thạch cầm. Tại đây ba đồ tốt, đầy đủ hắn bảo vệ tính mạng. Hơn nữa thạch bình cũng ẩn chứa có thể tăng lên Sở Phong lực lượng trận vực, cái kia chính là cái nắp, phía trên chữ khắc vào đồ vật các loại sông núi văn trạch. Kỳ thật, coi như không cần Phấn Hoa Đế, mình cũng có linh, coi như linh trí mông lung, đại khái có thể cảm giác đến Sở Phong tâm tình chấn động. Từ đó đem Sở Phong lực lượng tăng lên tới đạo tổ cấp độ. Ách thổ chỗ sâu, cao nguyên bên trên, thập đại cao lớn vĩ nạn thân ảnh bị mông lung đại đạo mảnh vỡ nơi bao bọc, thời gian trường hà tại bên cạnh bọn họ quay chung quanh, bên trong thời đại cùng kỷ nguyên bắt đầu mục nát. Cuối cùng nóng ánh sáng long lanh thời gian trường hà, biến thành đen xỉ như mực chết sông. Bọn hắn đang ra sức suy diễn đến Thạch Hạo đám người sáng tạo thế giới, còn có thế gian bây giờ tất cả tiên đế. Bây giờ, Thạch Hạo bọn người đang cố gắng chữa thương, bởi vì bọn họ cảm thấy một loại tử vong cảm giác. Bị phát hiện rồi sao? Thạch Hạo thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía một cái thế giới khác, chỗ đó đúng là Hắc Hoàng đám người chân thân chỗ. Kỳ thật tại dương gian, bọn hắn mới là bị chiếu rọi một nhóm kia. Hơn nữa năm đó đại chiến, đem địa cầu đều đã diệt, còn có vô số thế lực. Thạch Hạo một người, sống lại tiên cổ thời đại rất nhiều tiên vương cường giả còn có thập hung, mà Diệp Phàm thì là sống lại vô số ngày xưa lão hữu cùng tiên đỉnh cường giả. Có thể nói, hai người bọn họ cũng không tại toàn thịnh thời kỳ, chỉ có nữ đế mới là. Phát hiện mánh khóe, chúng ta nên ra tay. Thập đại thủy tổ từ cao nguyên phần cuối đi ra, bước ra tổ địa. Mỗi một người bọn hắn đều đã cường đại đến cực hạn, bọn hắn bị Từ Trường Thanh một cái ý niệm trong đầu, liền tăng lên một ít đạo hạnh. Quỷ dị tộc đàn 13 vị tiên đế con người co rút lại, nội tâm rung động vô cùng, đây là lần đầu thập đại thủy tổ đi ra cao nguyên tổ địa. Thủy tổ, dạng này phải chăng có chút ít không ổn, nếu là ngươi chờ rời đi, hoang đột nhiên giết tới, sẽ hay không phát sinh không có thể nghịch chuyển đại biến số. Một vị quỷ dị tiên đế huyền chuyển khuyên can. Lo lắng thập đại thủy tổ sau khi rời đi, sẽ phát sinh không thể dự đoán mầm thai vạn. Xưa nhất một vị thủy tổ, trên người hắn cũ nát đạo bào, màu xám trắng tóc, khuôn mặt là một người lão nhân, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Cái kia thâm thúy đôi mắt, quét nhìn cao nguyên cùng với toàn bộ chư thiên vạn giới, bình tĩnh mở miệng nói, không sao, muốn đi vào tổ địa, hoặc là bị chúng ta tự mình mang vào đi, hoặc là bọn hắn thành cho chúng ta bên trong một thành viên, hóa thành sự thượng tối cường điểm xấu sinh vật một trong. Hơn nữa, hắn cũng vào không được tổ địa. Đệ nhất thủy tổ, cũng là tu vi cao thâm nhất một cái, hầu như muốn phá vào cảnh giới kia. Nhưng lại bởi vì là bản nguyên vật chất giam cầm, như thế nào cũng thoát không ra, cái này khiến cho hắn cắm ở tế đạo đỉnh phong. Nhưng thập đại thủy tổ có thể hợp nhất, ý thức là hắn chủ đạo. Nói cách khác, hắn làm là thứ nhất mặc cho thủy tổ, một người đã nhận lấy từ Trường Thanh 10 loại bổn nguyên mặt trái tâm tình. Mặt khác thủy tổ, không phải tóc đỏ, chính là tóc vàng, thậm chí còn có toàn thân hư thối. Chỉ có hắn, thoạt nhìn hết thảy bình thường. Dài răng giặc tuế nguyệt đến nay, Hoang cùng Diệp còn có nữ đế ba người, không chỉ một lần góc quan, chưa bao giờ thành công qua, nhiều lần đẫm máu, mấy lần suýt nữa vẫn lạc. Đây người dài khắp trường mâu, trên người nhiễm máu đen thủy tổ ung dung nói đến. Bọn hắn thừa nhận, ba người này rất mạnh rất mạnh, một người có thể đỉnh hai người bọn họ ba cái. Nhưng đó cũng là cực hạn của bọn hắn. Hôm nay, Chu Hoang Diệp giết nữ đế, lại để cho chư thiên không đế. Một vị thủy tổ lạnh lùng mở miệng. 10 vị thủy tổ xuất thế. Bọn hắn toàn lực ứng phó, bởi vì cao nguyên nhắc nhở, để cho bọn họ không được chủ quan. Coi như thực lực bọn hắn có chỗ tăng cường, nhưng vẫn là muốn toàn lực ứng phó, khi tất yếu khắc, cũng muốn tự bạo mang đi Hoang Thiên Đế mấy người. Ngày hôm nay, bầu trời lăng không đáp xuống hỗn độn lôi đỉnh, tất cả để bổn nguyên vũ trụ run rẩy, chỗ cũ đại vũ trụ nổi lên huyết sắc gió lốc, chư thiên vạn giới rơi xuống mưa đen, ngàn vạn thế giới lập lòe điểm xấu tia chớp. Thủy tổ xuất thế, vô số đại thế giới sinh ra quỷ dị dị tượng, yêu tà đến cực hạn. Gào khóc thảm thiết tràn đầy hỗn độn, vô số huyết hà từ thời gian trường hà giữa dòng ra, đem vô số cổ lịch sử đều cho nhuộm đỏ. Dương Gian, Sở Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mưa đen, còn có dầm dạp chẳng trị huyết sắc tia chớp, sắc mặt hắn khó thấy được cực hạn, không cam lòng gầm nhẹ, vừa mới chấm dứt, vừa muốn bắt đầu, là muốn hiến tế toàn bộ chư thiên vạn giới sao? Các ngươi nghĩ muốn toàn bộ thượng thương cùng với chư thiên vạn giới biến thành phế tích sao? Hắn mới vừa vặn phải đi Hồng Trần Tiên con đường, lại bị một màn này cho kích thích. Một đôi đang sợ đại thủ, dài khắp nồng đậm thú cọp lông, nhiễm quỷ dị máu đen, hướng về thế ngoại sẽ đi. Các giới còn sót lại sinh linh, toàn bộ đều thấy được rung động cái này một mặt, đều gặp được một màn đáng sợ này. Cặp kia mang theo huyết cùng lông màu đen đại thủ, so với thiên địa cũng phải lớn hơn, đem một cái dấu ở hư vô bên trong đại thế giới trực tiếp búng. Chư thiên vạn giới còn sống sinh linh tất cả đều ngửa đầu nhìn lên trời, các tộc sinh linh đều ra đầu run lên, rung động không thôi, rồi sau đó tê liệt trên mặt đất, vô lực gào thét, dương gian đều sụp đổ, 36 trọng thiên đều nổ. Các ngươi còn muốn như thế nào? Thế giới lâm vào tuyệt linh thời đại, chúng ta đã không có cao giai tiến hóa giả, còn có thể ngăn cản sao? Các bậc tiền bối đám bọn họ đều chết hết, chúng ta những này năm đó hài đồng mới vừa vặn lớn lên, muốn tao ngộ loại sự tình này sao? Tất cả đại thế giới đều cận tồn một tầng sinh linh, bọn hắn không cam lòng ra sức gào thét, giới ngoại cường giả, từ đầu đến chân một mảnh lạnh như băng, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Sống sót một ít tiến hóa giả, càng là hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, tận thế lần nữa đến đây, bọn hắn sẽ không quên năm đó thảm họa, tận thế đến đây, chư thiên là úp. Sở Phong ra sức tại đại địa bên trên chạy nhanh, rồi sau đó đi tới một chỗ núi cao. Cầm trong tay thạch bình, mở ra siêu cấp hỏa nhãn kim tinh, thấy được vực ngoại thiên địa. Thậm chí thấy được cái con kia bàn tay khổng lồ búng trong thế giới tình cảnh, thấy được bên trong đại bộ phận sinh linh. Cặp kia nhiễm màu đen bàn tay khổng lồ, búng thế giới, lại có người quen. Cầu Hoàng. Sở Phong kinh ngạc, này chỉ cậu, hắn rõ ràng chứng kiến đã bị chết ở tại quỷ dị đạo tổ trong tay, như thế nào còn sống? Trong tích tắc, hắn hồn quang thế mà lòng lánh, máu trong cơ thể như sông lớn kích động, hắn bị kích thích, trong lòng nhịn không được phẫn nộ cùng vui vẻ. Hắn dụng hết toàn lực, muốn xem rõ ràng thế. Chương 279, ngóc đầu trở lại, 4-1-3. Giới kia, nhưng lại phát hiện, thấy không rõ lắm. Ông, một đạo nhẹ vang lên, trên tay thạch bình tử xuất hiện mông lung vầng sáng, một chút vầng sáng dung nhập Sở Phong trong cơ thể. Và anh, trong chốc lát, hai đạo thần quang từ Sở Phong trong mắt bắn tung tóe mà ra, bắn thủng vực ngoại, trực tiếp liền thấy rõ cái kia bị đại thủ xé rách đại thế giới. Những người kia, không chỉ có Cầu Hoàng, còn có Cựu Đạo Nhất, Thập Quan Vương, Thanh Nghị, Cổ Thanh, càng có Thiên Đình đại quân, rất nhiều đạo tổ cường giả chờ. Thậm chí, hắn còn chứng kiến Yêu Yêu, Chu Hi, Ánh Hiểu Hiểu, còn có các loại cường đại tuyệt sắc mỹ nữ. Cậu tử, ngươi gạt ta. Sở Phong cầm trong tay một cái tuyết trắng tù và, đây là Hắc Hoàng năm đó cho hắn, mặc dù cách xa nhau vô hạn xa, lẫn nhau cũng có thể cầu thông trao đổi. Hắc Hoàng không có phát hiện hắn, nhưng là bên thai lại đã nghe được Sở Phong tiếng gầm. "Tiểu tử, ngươi không chết." Hiển nhiên, Hắc Hoàng cũng khiếp sợ, không tự chủ được nói ra những lời này. Bất quá hắn còn là ung dung nói đến, bản hoàng năm đó cũng bị gạt, lấy vì tất cả cố nhân đều chết đi, chỉ còn lại ta cùng với cái kia hư thối đạo sĩ còn sống, thẳng đến chết trận ta mới biết được, ta chẳng qua là một luồng chân linh cùng bộ phận huyết nục ngưng tụ tái sinh, chết trận về sau, chân linh trở về bản thể, ta mới hiểu được chân tướng. Hắc Hoàng cũng sinh khí, hắn một thân một mình phiêu bạt tại dương gian vô số tuyết nguyệt, không ngừng lang thang, tìm không thấy cùng thời đại người, trên đời đều tịch, lấy vì tất cả mọi người mai táng tại quá khứ. Đến đây tóc hiện, một đám lao cương thi đều còn sống, nó thậm chí tức giận nghĩ muốn đem bọn này lao cương thi đều cho hỏa táng. Sở Phong trầm mặc, Hắc Hoàng cũng bị gạt. Hắn cho rằng, toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả cùng thời đại người, cũng chỉ còn lại có mình cùng Lâm Lực Ý. Không nghĩ tới, còn có thể chứng kiến bọn hắn. Trong lòng mừng rỡ, trong mắt ngấn lệ xuất hiện, mắt thấy trong thế giới thế nhi. Hắn thấy được, Chu Hi bên cạnh đứng một người tướng mạo cùng mình 8 phần tương tự chính là thanh niên. Khóe miệng của hắn nhịn không được bật cười, trong lòng một đạo dòng nước ấm sẽ qua, khóe mắt mang theo nước mắt nhìn xem. Cầm lấy tuyết trắng tù và, ôn nhu nói, "Cầu Hoàng, ta hải tử tên cứ gọi là gì?" Hắn cũng không là lần đầu tiên có hải tử, nhưng qua đi đứa bé kia, quả thật hắn gieo xuống nhân quả. Đã cắt đứt Tảo Vũ sinh một cái chân linh luân hồi, cho nên hắn luân hồi về sau, biến thành Tần Lạc Âm hải tử. Lúc ấy, Sở Phong cũng không có quá lâu thật sự, mà cái này một cái, mới là hắn chân chính. Có linh hồn của mình cùng huyết nục, không là của người khác chuyển thế chi thân. Hắc Hoàng nghe được Sở Phong lời nói về sau, kinh khủng thần niệm bao trùm Chu Hi, rồi sau đó hỏi thăm con của hắn danh tự. Hắn tên Sở An, mẫu thân hắn nói, ngụ ý ngươi bình yên trở về, cũng hy vọng hắn cả đời bình an, không có làm loạn. Hắc Hoàng ngữ khí có chút trầm thấp. Vô số người chứng kiến, cái con kia nhuộm máu đen tóc đỏ bàn tay khổng lồ dần dần hư phai nhạt, nhưng tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng. Bất quá bọn hắn trên mặt đều mang theo cười, cùng các vị lão hữu nâng cốc luân hoàn, tại cái đó bị xé mở trong thế giới, giúp nhau tạm biệt. Bởi vì bọn họ biết, lần này, bọn hắn bị quỷ dị tộc đàn tìm đến. Nhưng Sở Phong lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tụ hội, bất quá chứng kiến Hắc Nhu cùng lão cổ đám người về sau, cũng là lộ ra dáng tươi cười. Lâm Nhược Y lìa lặng lặng yên đứng ở Sở Phong bên cạnh, tinh xảo trên mặt mặt không biểu tình. Nàng vừa mới cái gì cũng nghe được, trong lòng có chút không phải tư vị, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng đại chiến muốn tới. Lâm Nhược Y lìa bình tĩnh nói, nàng tự nhiên có thủ đoạn chạy ra chiến trường cùng thủy tổ suy diễn. Đó là Phấn Hoa Đế lưu tại nàng chân linh bên trên thủ đoạn, chỉ cần thủ đoạn chí mạng nguy hiểm, liền sẽ mở ra truyền tống trận, đưa đến một chỗ. Tin tưởng thủy tổ cũng sẽ không để ý một cái con kiến hôi chạy tới. Sở Phong không có trả lời, chẳng qua là lặng lặng yên đứng ở trên núi cao, hốc mắt rưng rưng, khóe mắt chảy xuôi bên dưới nước mắt, lẩm bẩm nói, "Sở An, Sở An, tốt, hắc hắc." Nhưng thật không phải lúc a. Sở Phong thanh âm mang theo run rẩy, hắn đã thấy được, quỷ dị thủy tổ tay đã vạch tìm tòi thế giới kia. Cái này ý nghĩa, năm đó hết thảy lần nữa tái diễn. Diệt thế cuộc chiến, chỗ tới thì tới. Một tiếng giống như đến từ u minh tiếng thở dài truyền đến, chấn này phương thế giới rất nhiều sinh linh thân thể đều lay động, thất xảo đổ máu, càng là cường đại sinh vật càng là bị nhằm vào, cảm thụ tăng thêm sự kinh khủng. Ví dụ như Hắc Hoàng, Tào Vũ Sinh, Thiên Giang Nghĩ, Thập Quan Vương, Thánh Hoàng Tử chờ còn có biến mất thật lâu cựu đạo nhất đám người, thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, không ngừng đổ máu. Phanh. Dương Gian, Sở Phong đôi mắt bỗng nhiên nổ tung, máu tươi lúc này lưu lại, nồng đặc vô cùng, hắn một cái lảo đảo, mùi máu tươi cùng một đùi hoa lan hương xâm nhập trong mũi. Hắn bị Lâm Nhược Y liề cho đỡ. Đôi mắt nổ, bị thương rất nghiêm trọng, đây chẳng qua là một vị thủy tổ tiếng thở dài mà thôi. Rất đau, nhưng Sở Phong cũng không có kêu ra tiếng, mà là cắn chặt hàm răng, vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, thúc dục trận vực phù văn, cướp lấy chư thiên tạo hóa, khôi phục đôi mắt. Oeng. Trong trời đất, xuất hiện dày đặc huyết sắc lôi đỉnh, mưa đen mưa như chút nước, rơi tại rách dưới trên chiến trường. Thượng thương huyết hải bốc lên, xoáy lên hàng tỷ mét cao huyết lãng, phát tinh hệ. Đó lấy, một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện, hàng lâm vương này trên đại thế giới. Nay đạo thân ảnh vô cùng to lớn, hư không đều đang kịch liệt, thiên địa quy tắc nổ tung, trật tự thần liên đứt đoạn, đạo văn nhanh chóng dập tắt, thời gian trường hạ đều đã đoạn. Cả manh thiên khung đều tại sụp đổ, chư thiên vạn giới đều không chịu nổi, cái kia kinh khủng khí tức. Dương Gian lần nữa nổ tung, thiên địa dị tượng, vô tận thiên thai xuất hiện, mặt đất nứt ra, vô số nham thạch nóng chảy ngậm lấy xương trắng phóng lên trời, toàn bộ ôn hòa trời nắng trong chốc lát biến thành chư thần hoàng hôn. Nhất là, khi vị này quỷ dị thủy tổ sau khi xuất hiện, tại trên đại thế giới xuất hiện vô số đầu khe hở, tất cả cường giả cũng đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Hắc Hoàng trên người, nó sau lưng xuất hiện một cái tiến hóa lộ, rồi sau đó đại đạo xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, sắp sụp đổ mở ra. Không chỉ là nó, rất nhiều sinh linh đều xuất hiện loại này đáng sợ biến hóa, vô luận cường đại còn là nhỏ yếu, đều sắp đạo sụp đổ. Hơn nữa, mỗi người trên người đều xuất hiện bất đồng quỷ dị biến hóa. Thập Quan Vương vết thương trên người bắt đầu chảy xuôi theo máu đen, thạch nghị trên mặt cùng bộ thân thể đều dài hơn đầy tóc đỏ, Thánh Hoàng Tử hô hấp ở giữa không ngừng phun ra ra sương mù xám. Oeng. Đột nhiên, Sở Phong trong tay thạch bình nổ lên một khẩu ngút trời hào quang, đạo tia sáng này xua tán đi tất cả hắc ám. Toàn bộ thế giới lập tức đều sáng lên một cái, tất cả tu luyện giả đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng này cổ bạch quang. Thậm chí tất cả mọi người có thể cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ tất cả quỷ dị đều bị chém. Phốc. A. Một đạo thê lương tiếng kêu rên truyền ra, toàn bộ nhưng vũ trụ cùng cổ lịch sử đều đang kịch liệt run rẩy, đạo âm rung động tách ra quy tắc, kéo căng đã đoạn trật tự thần liên. Cái kia vừa thô vừa to hào quang, phảng phất giống như ngân hà vọt lên, khủng bố vô cùng. Đó là một đạo vượt qua vô tận thời không kiếm quang, vạn cổ tách ra, vô số đạo văn bị phai mờ, tốc độ siêu việt vĩnh hằng, cường đại quán xuyên vô tận cổ lịch sử. Vô số thời đại người ngẩng đầu nhìn lên, đó là một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Đó lấy, Sở Phong liền phát hiện, bình bên trong hai quả hạt giống chậm rãi xuất hiện, nguyên bản khô quắt hạt giống bắt đầu xuất hiện xanh mơn mởn hào quang, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Hai quả hạt giống trên không trung bộc phát ra sáng lạ lục quang, rồi sau đó chậm rãi thành là nhân hình. Đó là hai cái thân ảnh vĩ ngạn, tóc nồng đậm nam tử, ở trên trời bên ngoài, cũng có hai người nam tử hóa thành hào quang, chui vào bọn hắn lông mày trong nội tâm. Nhìn kỹ, đó là bọn họ hồn quang, cái kia là phân thân của bọn hắn. Như là đã bị phát hiện rồi, vậy mặc kệ, trực tiếp toàn lực ra tay, lấy bổn nguyên đổi mạng của bọn hắn. Diệp Phàm lạnh giọng nói ra, ngữ khí không có chút nào sợ hãi. Cái kia thân ảnh cao lớn, như là ma thần giống như, sừng sững tại trong hư không, thời gian trường hà đều bị cái kia vĩ ngạn bộ thân thể trấn áp, hết thể giống như đều dừng lại. Diệp Thiên Đế. Vô số sinh linh đang gào thét, đầy đỏ mặt lên. Trên đầu, một tôn ba chân hai thai cự đỉnh, chỉ là đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong, khắp vũ trụ không gian đều đọc lại, khó có thể nhúc nhích, đáng sợ uy áp tràn ngập chư thiên. Cái kia đỉnh bên trên, còn nhuộm vài giọt màu đen huyết, tản ra đáng sợ thủy tổ uy áp. Đó là thủy tổ bị Diệp Phàm giết chết về sau, cưỡng ép luyện hóa mà tạo thành, đáng tiếc, cái kia hai cái thủy tổ không có chết. Bị giết mấy lần cũng không chết. Bất quá, năm đó từ trường thanh lấy mạng chứng minh, lợi dụng vượt qua này cấp độ lực lượng, đem gạt bỏ, là có thể thực hiện. Xoẹt. Đột nhiên, Hoang Thiên Đế cũng ra tay, một kiếm liền ngăn cách vạn cổ thời không, lại để cho tất cả đều thuộc về tại nguyên điểm, toàn bộ thế giới hoàn toàn bị tách ra, mọi người có thể vừa ý thương thế giới. Thời không hàng rào tựa như cũng bị chém ra, vô số cổ lịch sử bên trong sinh linh thấy được một người cao lớn bóng người, bổ ra kinh thiên động địa kiếm quang. Sáng chói kiếm quang nháy mắt xuất hiện, cắt đứt thời gian trường hà, lại để cho này thiên địa vạn vật đều dừng lại, trên đời mênh mông, duy có một đạo sáng chói kiếm quang phá vỡ hắc ám. Chém ra vô tận sáng lạn sáng rọi, chiếu rọi tại cổ đại, hiện thế, tương lai, không chỗ nào không có. Hoang Thiên Đế. Vô số người kích động gào thét lớn, kích động chảy xuống nước mắt. A. Đương nhiên, vị kia bị Diệp Phàm đánh nổ thủy tổ, còn chưa kịp khôi phục bộ thân thể, lại đã tao ngộ một kiếm này. Một kiếm này, ẩn chứa thạch hạ bổn nguyên, mang theo chí cao vô thượng lực lượng, trong nháy mắt, thủy tổ cảm thấy tử vong cảm giác. Còn lại 9 vị thủy tổ đồng thời xuất hiện, nghĩ muốn ngăn trở này một đạo kinh khủng kiếm quang. Thế nhưng là đột nhiên, lại có một đạo kinh khủng ánh đao xuất hiện, ánh đao vạch phá yên tĩnh vạn cổ hư không, đưa tăng bổn nguyên đại vũ trụ, mênh mông, hào hùng, đại khí. Nó giống như cùng trong vực sâu thấy hải đăng, ánh đao bao trùm toàn bộ vũ trụ, làm cho cả quỷ dị ách thổ trực tiếp sụp đổ mở ra, còn là nhằm vào vị kia quỷ dị thủy tổ. Một đao kia uy lực, so với Hoang Thiên Đế cái kia một đạo còn cường đại hơn. Không tốt, ngăn trở. 9 vị thủy tổ lập tức xuất hiện, ngăn tại vị kia thủy tổ trước mặt. Thế nhưng là nên đón bọn hắn là một ngụm đáng sợ lôi chỉ, cùng một song sáng chói năm đấm. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, cùng một chỗ thẳng hướng 9 vị thủy tổ, chính là vì không để cho bọn họ quấy rầy nữ đế sát phạt. Oeng. Thế ngoại triệt để nổ tung, vị kia bị kiếm quang cùng ánh đao bao phủ thủy tổ, thoáng cái biến thành cho bụi, nguyên thần trực tiếp vẫn diệt, bổn nguyên vật chất tại kiếm quang cùng đao dưới ánh sáng hủy diệt. Chín vị thủy tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem ba người, nhìn xem phát ra ánh đao nơi ở. Một vị người mặc chiến giáp, đỉnh đầu thần đồ, cầm trong tay luân hồi đao nữ tử chậm rãi đi tới, nàng phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu nhiên, giống như siêu thoát thế gian hết thảy, thon dài chân ngọc giẫm nát đại đạo đại dương mênh mông phía trên. Vị nữ tử kia người mặc màu đen chiến giáp, mang trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh, trong tay luân hồi đao phát ra u lam hào quang, nhìn kỹ, nàng cái kia thon thon tay ngọc có chút hư phai nhạt. Nữ đế vừa mới một cái kia, trực tiếp thiêu đốt đại bộ phận bổn nguyên, liền là muốn giết vị kia thủy tổ, không cho cao nguyên phục sinh. Sự thật chứng minh, vị kia quỷ dị thủy tổ mới ra trận, liền đã tao ngộ Diệp Phàm nổ nát, đã tao ngộ Thạch Hạo ngăn cách cùng cao nguyên liên hệ, cuối cùng lại bị nữ đế lấy thực lực tuyệt đối hủy diệt thủy tổ bổn nguyên. Như thế nào ngăn không được? Một vị thủy tổ rất là nghi hoặc cùng khiếp sợ. Vị kia thủy tổ chẳng qua là so với bọn hắn xuất hiện trước 3 giây, nhưng cũng là 3 giây, trực tiếp liền chết rồi. Chín vị thủy tổ gắt gao nhìn chằm chằm Cao Nguyên. Một lúc lâu sau, Cao Nguyên đều không có đem phục sinh. Giờ khắc này, chín đại thủy tổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thanh âm khàn khàn nói, "Tốt, mới ra đến liền cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Vốn còn muốn cùng các ngươi tự ôn chuyện đâu rồi, xem ra các ngươi hạ quyết tâm, không muốn kéo dài thời gian. Đã như vậy, vậy chuyến đi, chúng ta cũng không muốn kéo dài thời gian." Chín vị thủy tổ nói ra. Rồi sau đó liền xem đến chín vị thủy tổ xuất hiện rậm rạp chẳng trị đại đạo pháp tắc, cái kia chút ít đại đạo pháp tắc là màu đen, tràn ngập chư thiên, lách vào phát nổ bổn nguyên đại vũ trụ. Sau đó, bọn hắn đỉnh đầu đồng thời bộc phát ra một cổ đáng sợ sóng năng lượng di chuyển. Cuối cùng, chín thân ảnh phịch một tiếng, dung hợp lại với nhau, biến thành một cái to lớn quái vật. Mà ngay cả vũ khí của bọn hắn đều biến thành một cây màu trắng lang nha động. Nữ đế mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, thấy không rõ mặt của nàng, nàng đỉnh đầu thần độ tại bắt đầu khởi động, rồi sau đó bao trùm toàn bộ cao nguyên. Giết a! Đột nhiên, thần độ bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía bên kia. Dầm ào ào. Thần đồ triệt để mở ra, bên trong xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng người, có nhân thế gian, có chư thiên vạn giới, có tuyệt thế cường giả, càng có hiện nay sử thượng cường đại nhất mấy người. Đỉnh cao nhất, Cửu Long kéo quan ngồi một cái tóc trắng nam tử, một thanh màu trắng cốt đao đặt ở trên đầu gối, lặng lặng địa bàn ngồi, hai con ngươi lạnh lùng vô tình. Ở bên cạnh hắn, có một bạch y nữ tử mang theo mặt nạ, cầm trong tay thanh đồng kiếm, đỉnh đầu thôn thiên ma quán, càng có Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Vô Thủy chờ tuyệt đại cao thủ. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, này bức đồ, thật là đáng sợ. Ầm ầm. Trong chốc lát, bên trong bức họa Lạc Cấn bỗng nhiên đi ra mấy vị trí cao vô thượng cường giả, không để ý đến thủy tổ chiến trường, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ách Thổ. Sau đó, mọi người thấy, bọn hắn đủ đều ra tay. Mỗi người đều không kém gì tiên đế. Đây vẫn chỉ là thần đồ bên trong cụ hiện mà ra Lạc Cấn. Hầu như 10 vị tiên đế ra tay, trực tiếp khai hỏa quỷ dị Ách Thổ. Phanh! Kinh khủng ánh đao, kiếm quang, chói mắt quyền ấn, để ép thiên địa cự đỉnh, còn có đáng sợ kia vô cùng tiếng chuông, tất cả đều bao trùm hướng về phía quỷ dị Ách Thổ. Nữ đế tại đem thần đồ ném vào quỷ dị Ách Thổ về sau, Quỷ dị thủy tổ cũng đã động thủ, nghĩ muốn ngăn trở. Nhưng Hoang cùng Diệp trực tiếp liền ngăn lại. Băng vào một tờ đồ, ngươi cho rằng có thể nghịch chuyển tử vong kết cục? Quỷ dị thủy tổ lạnh lùng nói ra. "Oanh." Lời nói vừa dứt, bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều quỷ dị tiên đế. Tổng cộng 20. Trực tiếp liền xuất hiện ở thần đồ phía dưới, chặn thần đồ Lạc Cấn công kích. "Giết!" Tiếng kêu vang lên. Vũ trụ hừng hoang, vài đạo đáng sợ thân ảnh đang tại cấp tốc đi về phía trước. Trong chớp mắt, tiên đế khí tức bành trướng, chói mắt quyền quang đánh nát thời gian trường hà, một ngụm to lớn thanh đồng trùng, lập tức bao phủ Ách Thổ bên trong bốn vị tiên đế. Vô Thủy Đại Đế xuất hiện, hắn vừa lên đến liền oanh ra một quyền, ném ra chính mình Vô Thủy Trung. DANZZ. Nắm đấm cùng Vô Thủy Trung va chạm, tạo ra đại đạo rung động, tiếng trung trôi giạt từ từ, rung động phập phồng, thủy diệt hết thảy, toàn bộ Ách Thổ vỡ ra. Vô số hắc ám sinh vật chết thảm, trực tiếp bị tức hóa, một điểm dấu vết đều không có để lại. DS, mấy ngày hôm trước không rảnh, nữ bằng hưu mang thai. Nhưng người nhà nàng không đồng ý sinh hạ, nhưng lại muốn bắt mấy vạn khối tiền đi đánh hải tử. Nói tới nói lui, đều nói không thông, liên tục vài ngày đều là như thế này, khó làm a. Nếu như không đánh, vừa muốn cầm hơn 10 vạn vì lễ hỏi. Tâm phiền ý loạn, nhiều lần ngồi tại máy vi tính, đều không viết ra được một chữ, trong đầu luôn nghĩ đến vấn đề này. Mấy ngày nay đang nói không tốt, trực tiếp lập bàn. Khó làm vậy không làm. Tấu chương hết. Chương 280, Sở Thiên Đế, năm hợp nhất, 1. DS, hơn 1 vạn chữ. Giết a. Tiếng kêu rung trời, trên thời gian trường hà, vô số đạo tổ tại chém giết, tiên đế đánh sụp đổ vạn cổ, tế đạo siêu thoát chư thiên, tại đại đạo đại dương mênh mông phía trên đại chiến. Cực kỳ vô cùng thê thảm, mà ngay cả Phấn Hoa Đế đều xem được sắc mặt tái nhợt. Chứng kiến thập đại thủy tổ xuất hiện một khắc này, nàng đã trầm mặc, nguyên lai năm đó nàng cũng chỉ là đánh cho năm vị thủy tổ, coi như đưa bọn hắn giết chết, Cao Nguyên cũng sẽ đem phục sinh. Nhưng là bây giờ, Hoang Diệp, Nữ Đế ba người liên thủ một kích mạnh nhất, thế mà trực tiếp lại để cho một cái thủy tổ tử vong, mà ngay cả Cao Nguyên đều phục sống không được. Nàng cũng nhìn thấy, nhà mình muội muội Lạc Tiên Tiên, mặc dù là tiên đế, nhưng lại có chút yếu. Có một người con gái, tướng mạo cùng Từ Trường Thanh có chút tương tự, nhưng hơn nữa là như nữ đế, nàng dũng mãnh vô cùng. Cầm trong tay một thanh cựu thải tiên kiếm, mặc đồng xanh chiến giáp, đeo đồng xanh mũ bảo hiểm, thoạt nhìn băng lãnh vô tình, phảng phất giống như một cái nữ chiến thần. Một kiếm liền đánh chết một vị tiên đế, nhưng Cao Nguyên lại sẽ đem phục sinh. Vô Thủy càng bá đạo hơn, hắn đã là tiên đế đỉnh phong, thiếu một ít liền phá vỡ mà vào tế đạo tồn tại. Nhưng là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, bị năm vị tiên đế chỗ chiếu cố. Giết. Sở Phong thấy như vậy một màn, cũng là nhiệt huyết sôi trào, cầm trong tay thạch bình, bên trong có đạo tổ vật chất sôi trào, đem hắn tăng lên đến đạo tổ cảnh giới. rồi sau đó cầm lấy thời gian lô, nhảy hướng chiến trường, không ngừng hỏa táng người khác. Phấn Hoa Đế thấy như vậy một màn, ánh mắt phức tạp, bất đắc dĩ thở dài, nói, về sau lại giết không được sao, hiện tại đi, cũng chỉ là đi tiễn đưa. Gia gia của ngươi ta đến rồi. Một tiếng đánh gậy thời gian gào thét, một tôn vô cùng to lớn bóng người rất nhanh tới gần. Phanh! Tốc độ cực nhanh, giống như siêu thoát thời gian trường hà, kéo căng đã đoạn vĩnh hằng gông xiềng, trong chốc lát đem một vị tiên đế cho đụng nát. Hắc ám tiên đế, Thi Hải tiên đế, Đế Cốt Ca. Tổng cộng 3 cái thời đại người, đã có 3 cái bất đồng xưng hô, lại để cho Đế Cốt Ca sắc mặt biến đổi, có chút không vui. Hắc ám tiên đế tự nhiên là Diệp Phàm thời đại bọn hắn gọi, mà Thi Hải tiên đế thì là cựu đạo nhất đám người. Đến mức Đế Cốt Ca, đương nhiên là Sở Phong. Ngay sau đó, Liêu Thần, Diệp Quân Tiên, Đồ Tể, Táng Chủ, Thanh Đế chờ tiên đế nhao nhao xuất hiện. Quỷ dị nhất tộc, 20 vị tiên đế cường giả, mà Liêu Thần bên này cũng không ít. Như Tử Tinh Tiên, Vô Thủy, Liêu Thần, Diệp Quân Tiên, Lạc Thiên Tiên, Thi Hải tiên đế, Táng Chủ, Đồ Tể, Thanh Đế chờ. Bọn hắn từng cái đều đã cường đại đến cực hạn, 3 vị tiên đế mới đủ bọn hắn đánh, có thể đánh nhau 3 cái, nhưng lại không thể giết chết 3 cái. Không muốn lại kéo. Thạch Hạo gầm nhẹ nói, hắn không muốn tiêu hao bất luận cái gì một điểm bổn nguyên. Hắn nghĩ muốn lấy toàn thịnh thời kỳ, mang đi chính mình chém giết nhiều năm 3 vị thủy tổ. Chư Thiên Phảng phất có cảm giác, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia 3 vị thiên đế chiến trường, ánh mắt rưng rưng. Hoàng Thiên Đế, có người hét lớn, kích động tâm tình mang theo dòng nước mắt nóng, mang theo khóc nước nở. Đó là Thiên Giác Nghĩ, tuổi nhỏ lúc, Thiên Giác Nghĩ liền đi theo Hoàng bên người, một đường chinh chiến, cuối cùng giết vào thượng thương ở bên trong, chết thảm. Lá cây, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi đi trước một bước. Bàng Bác cái kia thân thể cao lớn như là thiết tháp, chặn rất nhiều đạo tổ, không để cho đạo tổ đột phá phòng tuyến. Các ngươi muốn làm gì? Chín đại thủy tổ tại thời khắc này, lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Vừa mới bắt đầu đại chiến, nào có trực tiếp đi lên liền muốn đồng quy vu tận. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm cũng không để ý tới mọi người lời nói, mặc dù bọn hắn trong lòng có đau buồn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, như trước mặt không biểu tình nhìn qua chín đại thủy tổ. Thạch Hạo bước ra một bước, trong tay hoang kiếm nở rộ thần quang, đâm rách vạn cổ hắc ám, làm cho cả hắc ám thế giới chiếu sáng, phản phất giống như một vòng thái dương tại vô tận thâm nguyên bên trong bay lên. Các ngươi thập đại thủy tổ cùng nhau xuất thế, xem ra là xuất hiện có chút biến cố. Hơn nữa, nhiều năm trước các ngươi nhất tộc vốn là có 10 vị tiên đế, không nghĩ tới bây giờ đã có 20 vị, là đại tế mang đến hiệu quả sao? Thạch Hạo tại điều chỉnh khí tức, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Chín vị hợp làm một thể thủy tổ ánh mắt lạnh như băng, dáng người mập mạp to lớn, các loại tóc đỏ cùng máu đen chảy xuôi, giữa mũi miệng không ngừng phun dũng ra sương mù xám, lạnh lùng mở miệng, có thể là, cũng có thể không phải. Chúng ta suy đoán, có một người như vậy, hắn đặt đến tế trên đường. Chúng ta lực lượng trong cơ thể đều nguồn gốc từ tại người kia, cho nên, chúng ta hiến tế chư thiên, liền là muốn nhìn xem, đến cùng có hay không người kia. Không nghĩ tới, người kia là thật sự tồn tại, hơn nữa cho cốt của hắn sáng tạo ra chúng ta. Chín đại thủy tổ thanh âm đè ép vạn cổ thời không, chấn trụ hết thảy, lại để cho thời không đều không ổn định. Như là có một cái mơ hồ bóng người sừng sững tại thời gian phần cuối, đứng ở đại đạo đại dương mênh mông phía trên, lặng yên nhìn bọn họ. Vô luận là ai, tại thời khắc này, đều ra đầu run lên. Một người cho cốt, thế mà sáng tạo ra 10 vị tế đạo cường giả, này là bực nào người tiên? Tiên đế cường giả cũng khó khăn chết rồi, chỉ cần có người ý muốn, tiên đế sẽ phục sinh. Đừng nói tế đạo đó là chân chính có năng lực lao đi tiên đế tồn tại, lại để cho thế nhân quên người này. Thế gian này, rõ ràng còn có tế trên đường cường giả, nhưng lại sẽ chết. Kia chư thiên có phải hay không còn có cái gì bí mật? Nghĩ như vậy, chư thiên tất cả mọi người tuyệt vọng. Sở Phong càng là ra đầu run lên, nếu như thật sự có một người như vậy, cái kia trong tay mình có phải hay không chính là giả bộ cho cốt? Dù sao, này cho cốt mà ngay cả thủy tổ đều thấy không rõ, còn có thể ngăn cản tiên đế công kích. Trong tay thời gian lô, càng là có thể thu thập đáng sợ vô cùng hỏa diễm, có thể đốt cháy đạo tổ. Mà ngay cả Phấn Hoa Đế cũng là dựa vào thạch bình mới có thể miễn cưỡng có một vòng trước khi chết thân ảnh. Diệp Phàm đám người mặc dù khiếp sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục trở về. Người kia có tồn tại hay không, cũng không mắc mớ gì đến bọn hắn. Bởi vì giờ phút này là chư thiên sinh tử tồn vong thời khắc. Nhiều lời vô ích, giết. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đầu đầy nồng đậm tóc đen tuôn ra kim quang, màu vàng huyết khí tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới, đem thời gian trường hạ đều cho nhuộm thành kim sắc. Thiên Đế quyền vung ra, hào tình vạn trượng Thiên Đế quyền, đánh nát ách thổ, đánh bể thế ngoại, vô số trật tự thần liên đứt đoạn, đại đạo chôn vùi, rất nhiều cũ kỹ tiến hóa lộ trực tiếp đã đoạn. Đây là chí cường một kích, ẩn chứa hắn bổn nguyên. Đông. Như là hắc ám vũ trụ luồng thứ nhất sơ quang, từ khai thiên tích địa đến kiếp này, quyền quang xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, đánh trúng chín vị thủy tổ bà vai, trực tiếp lại để cho bờ vai của bọn hắn nổ tung, vô số hư thối thịt rơi, bị kiếm quang hòa tan. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thạch Hạo cũng thi triển chính mình mạnh nhất sát chiêu. Nữ đế không nói gì, thân mặc một thân màu đen chiến giáp, kim loại sáng bóng lưu động, kinh người dáng người sừng sững tại thế ngoại, hai tay cầm lợi khí, xông về trước giết. Hơn nữa bên cạnh của nàng, còn có rậm rạp chẳng chịt cánh hoa xuất hiện, mỗi lần một đóa hoa cánh hoa đều bóng ánh sáng long lanh, giống như tiên bà, mang theo sáng lạn vầng sáng, bên trong ngồi một cái thần thai. Oanh. Trong chốc lát, cánh hoa tràn ngập, xỏ xuyên qua vạn cổ thời không, cổ kim tương lai đều có cánh hoa xuất hiện. 3000 thần thai tất cả là tế đạo cấp bậc, cùng nhau thẳng hướng chín đại thủy tổ. Giờ khắc này, ba người không có bất kỳ giữ lại, thiêu đốt chính mình hết thảy. Nghĩ muốn một lần hành động tiêu diệt chín đại thủy tổ, để cho bọn họ không có phục sinh cơ hội. Chín đại thủy tổ hợp nhất, lực lượng mơ hồ trong đó muốn vượt qua tế đạo này cấp độ, cực kỳ đáng sợ. Lại có thể đủ ngăn cản được ba người công kích. Từ Tĩnh Tiên trở tiên đế thấy như vậy một màn, cũng học. Chương 280, Sở Thiên Đế, năm hợp nhất 2. Bọn hắn không có bất kỳ giữ lại lợi dụng bổn nguyên đánh chết đối phương tiên đế. Đồ tể cùng táng chủ vốn là ôm lấy hai vị tiên đế, cưỡng ép hóa đạo. Không lỗ. Hóa đạo trước, đồ tể cùng táng chủ cất tiếng cười to đạo, rồi sau đó tiên đế chiến trường bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố hỏa diễm, lại để cho chư thiên đều tại run run, đại đạo đều tại hòa tan. Sáng lạn quang vũ tràn ngập, tinh lọc màu đen vật chất, màu xám bổn nguyên vật chất cũng bị bốc hơi. Hai đại quỷ dị tiên đế cũng là lập tức bị mang đi, cao nguyên đều phục sống không được. Diệp Khuynh Tiên đám người thấy như vậy một màn, cũng nhao nhao nói theo. Bởi vì nàng cùng Liễu Thần đều là trọng thương trạng thái, cho nên nhất định không thể giết chết hai ba cái tiên đế. Diệp Khuynh Tiên cái kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn về phía đang tại tắm máu chém giết Diệp Phàm, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói: "Tổ phụ, ta đi trước." Sau đó, nàng có chút điến điến cùng xin lỗi nhìn về phía Thạch Hạo, cũng không nói chuyện. Chưa từng bao lâu, nàng cũng là đi qua loạn cổ thời đại, lại để cho Thạch Hạo nhận thức nàng vì lao đại người. Cuối cùng, Diệp Khuynh Tiên cũng mang theo một vị quỷ dị tiên đế hóa đạo, biến mất thế gian. Mà Liêu Thần càng thêm cực đoan, trực tiếp hóa thành bản thể, màu vàng cự đại hỗn độn liêu thụ cắm rễ tại đại đạo đại dương mênh mông phía trên, mỗi một phiến liêu diệp bên trên đường vân, đều là một mảnh dài hẹp thông thiên đại đạo. Không chút khách khí mà nói, chỉ cần một vị phàm nhân đã chiếm được nàng một quả liễu diệp, có thể tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Dâm dạp chằng chịt cành liễu quán xuyên thời gian trường hà, mỗi lần một cái cành liễu đều phảng phất là một cây màu vàng trường mâu. Hàng tỷ cành liễu lập tức tung hoành chư thiên, giống như màu vàng nhìn lên, che mất toàn bộ tiên đế chiến trường. Chẳng qua là lập tức mà thôi, hơn 10 vị quỷ dị tiên đế lập tức bị giam cầm ở. Rồi sau đó, cái kia ẩn chứa đại đạo buồn nguyên cành liễu bỗng nhiên thiêu đốt dựng lên, màu vàng hỏa diễm phảng phất giống như hàng tỷ khối thái dương hội tụ cùng một chỗ, rồi sau đó tại bạo tạc nổ tung. Oeng! Hỏa diễm hừng hực giấy lên, chúng sinh giống như thấy được hàng tỷ thần quốc đang thiêu đốt, vô số sinh linh quỷ trên mặt đất, tụng kinh, lại tại tự cháy. A! Quỷ dị tiên đế tiếng kêu rên làm cho người ta da đầu run lên, vô tận khói đen xuất hiện, nhưng lại bị màu vàng hỏa diễm cho bao phủ. Cuối cùng, hết thảy đều biến mất, thế ngoại chiến trường bị đốt cháy, tất cả đều là dậm dạp chẳng chịt phát tác, chỗ đó đã trở thành tuyệt địa. Khi Liễu Thần bản thể hóa thành tia sáng thời điểm, thế nhân mở to hai mắt, chăm chú mà nhìn chằm chằm chiến trường. Lại phát hiện, nguyên bản hoàn hảo không tổn hại hơn 10 vị tiên đế bây giờ lại chật vật không chịu nổi, còn có 2 vị tiên đế biến mất, cao nguyên cũng không thể đem phục sinh. Lạc Thiên Tiên, Đế Quốc Ca, Thanh Đế đám người cũng nhao nhao nói theo Liễu Thần. Cuối cùng, tiên đế chiến trường chỉ còn lại có Tử Tĩnh Tiên cùng Vô Thủy, mà đối phương còn khoảng chừng 9 người. Giờ khắc này, quỷ dị tiên đế sợ. Bọn hắn không biết, Vô Thủy hóa đạo về sau, có thể mang đi bao nhiêu cái, nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn trong đó khẳng định có người chết. Chết vẫn không thể phục sinh. A. Đương nhiên, thủy tổ chiến trường bên kia, 9 vị thủy tổ hợp nhất thân thể trực tiếp bị đánh sụp đổ, 9 vị thủy tổ lại hiện ra, nhưng bọn hắn không còn là hợp nhất. Nữ đế một tay nắm lấy luân hồi đao, một tay nắm lấy thanh đồng kiếm, đỉnh đầu thôn thiên ma quán, cường thế tuyệt luân. Mỗi nhất kích đều mang theo đáng sợ khí tức, lại để cho thủy tổ tâm đều sinh sợ sợ. Phúc. Hai tay vung lên, một vị thủy tổ bị chia làm hàng tỷ khối huyết nục, rơi tại đại đạo đại dương mênh mông bên trên. Còn có 2 người đâu này? Đột nhiên, có thủy tổ kinh hãi phát hiện, có 2 vị đạo hữu không thấy. Bọn hắn con ngươi co rút nhanh nhìn về phía Diệp Phàm, lại phát hiện Diệp Phàm mang trên mặt dáng tươi cười, ngồi trên tiên đế đỉnh, trên tay còn ấn một cái đầu người. Lúc nào bị hắn thu thập đi vào? Người kia chui vào trong đỉnh, muốn tránh thoát đi ra. Thế nhưng là Diệp Phàm trên người thiêu đốt lên huyết khí, đáng sợ cực hạn, đại đạo pháp tắc cũng không dám tới gần, hết thảy vận mệnh đều biến thành hư vô, nhân quả gần không được thân. Giờ phút này, Diệp Phàm hóa thành âm thông dương thái cực đồ, đó lấy, thân thể của hắn lại hóa thành một mảnh tràn ngập tự nhiên hoa văn lá cây, tại trong đỉnh xem nghiền mà qua. Trong đỉnh thủy tổ không ngừng há mồm, như là tại hô hoán cái gì, thế nhưng là kết quả là, hắn lại một lần chôn vùi. Bổn nguyên một lần lại một lần bị Diệp Phàm đổi đi. Chết đi cho ta. Diệp Phàm sắc mặt dữ tợn, trên người đều là huyết, đang gào thét. Vang một tiếng, một cổ càng thêm hừng hực hào quang từ Diệp Phàm trên người bộc phát ra. Phúc. Một vòng hỏa quang từ trong đỉnh lóe lên rồi biến mất, bên trong động tĩnh gì cũng không có, một vòng khói đen từ thiên đế đỉnh bên trên bay ra, cuối cùng vị kia thủy tổ biến mất không thấy gì nữa. Cao nguyên đều phục sống không được. Giờ khắc này, bảy đại thủy tổ kinh hãi. Vẫn chưa xong, đã thấy Diệp Phàm thân thể trở nên hư ảo, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, cả người hắn lần nữa hóa thành vô biên vô hạn âm dương độ trận vực. Tiếp dẫn chư thiên vô tận sát phạt chi khí, xoắn giết trong đỉnh một vị thủy tổ. Hắn nguyên thần tiến vào trong đó, thiêu đốt dựng lên, tín ngưỡng lực hóa thành nhất sáng chói thời đại ánh lửa. Hắn không ngừng oanh ra thiên đế quyền, lục đạo luân hồi quyền trở cái thế quyền pháp. Thẳng đến đem vị kia quỷ dị thủy tổ đánh bể vô số lần, giết hắn hàng tỷ lần, bản thân mới hóa thành ngăn cách hết thể âm dương thái cực đồ, lần nữa luyện hóa. Phúc. Ánh lửa lần nữa bay lên, một vị thủy tổ lần nữa tử vong. Nhưng Diệp Phàm giống như phải đi đến sinh mệnh điểm kết thúc, thân thể cực kỳ hư ảo, giống như muốn không tồn tại thế gian. Hắn nhẹ giọng thở dài nói, trước khi chết, mang đi 2 cái lệ quỷ, không lỗ. Hán đại đạo pháp tắc sắp dập tắt, sinh mệnh chi hỏa như là báo tố bên trong ánh nến, tùy thời dập tắt. Trong lúc, Thạch Hạo vì Diệp Phàm rất nhanh giết chết 2 vị thủy tổ, mình cùng nữ đế một người kéo lại 7 vị thủy tổ. Còn có thể chiến một lần, mặc dù đánh không chết bọn hắn, nhưng có thể để cho bọn họ bị thương mấy cái kỷ nguyên. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, từ thiên đế đỉnh bên trên đứng lên. Đầu đầy tóc đen của vũ, hư ảo thân ảnh thỉnh thoảng trở nên trong suốt, giờ phút này, hắn như là bị một người hình chiếu mà ra. Thạch Hạo cũng biết, 2 vị thiên đế tâm hữu linh tê mở miệng, như có kẻ đến sau, chứng kiến ta nghe thấy ta thấy. Chúng ta cuối cùng kinh nghiệm động ở vũ trụ vạn vật bên trên, khắc vào sông núi sao trời ở giữa, quần quanh tại vô tận phế tích phía trên, khắp nơi đều là thiên trường, trường tồn bất diệt. Cổ kim tất cả thánh hiền kinh nghiệm, vô số thế hệ đối phó quỷ dị tâm huyết, vô số đầu tiến hóa lộ cùng với kinh văn, chúng ta đều khắc vào mỗi một chỗ, từng cái thời đại, mỗi lần một gốc thảo bên trên. Hai vị tiên đế mở miệng, thanh âm kích động, xuất hiện ở chư thế ở giữa, quán xuyên vô tận vạn cổ thời không, xuyên thấu qua cổ kim tương lai. Chỗ có sinh linh đều ngẩng đầu lên, nghe đến mấy cái này nói, trong lòng nhịn không được bi ai. Cuối cùng, bọn hắn thấy được, Hoang Thiên Đế một tiếng gào rú, dùng hết một thân lực lượng, một kiếm đánh chết một vị đạo tổ, rồi sau đó lôi trong ao lôi đỉnh bá phủ, tha hóa tự tại đại pháp, hắn hóa vạn cổ. Tiếng giống giận dữ vang vọng cổ kim tương lai, thời gian trường hà kích động, từ bên trong đi ra vô số Hoang Thiên Đế, từng cái đều có tế đạo tu vi, bọn hắn cùng vừa ra tay. Trong chốc lát, thế nhân cái gì đều nhìn không tới. Mọi người chỉ có thể nhìn đến, mỗi một vị Hoang Thiên Đế đều bổ ra một đạo kiếm quang chói mắt, kiếm quang độc đoán vạn cổ, vô số đại đạo pháp tắc hóa thành cho tàn, cổ kim tất cả tiến hóa lộ tại một sát na kia gián đoạn, cuối cùng lại phục hồi như cũ. A, một vị thủy tổ sợ hãi gào thét lớn, nhưng hắn giống to thanh âm, cũng tại kiếm quang thiết cắt đại đạo đại dương mênh mông phát ra ra thanh âm bao phủ. Trong khoảnh khắc, một vị thủy tổ tan thành mây khói, trong cơ thể bổn nguyên vật chất trực tiếp biến mất. Thạch Hạo thân thể cũng là. Chương 280, Sở Thiên Đế, năm hợp nhất, 3. Một lập tức trở nên hư ảo hơi có chút. Hắn không có chút gì do thực dự, còn là đồng dạng chiêu số. Diệp Phàm rõ ràng biết mình sống không được, mang theo nào đó quyết tâm, vị kia thủy tổ dám đi giúp đỡ một vị khác thủy tổ, hắn lập tức sẽ giết qua đi, chặn đối phương. Nữ đế cũng nổi điên, không ngừng thi triển bí thuật, trong tay luân hồi đao cùng thanh đồng kiếm không ngừng bổ chém, chém ra rậm rạp chẳng chỉ thánh đao. Rồi sau đó bổn nguyên đốt cháy, đem một vị quỷ dị thủy tổ mang đi. Thân thể của nàng cũng là hư ảo. Phanh. Diệp Phàm bị hai vị thủy tổ vây công, chết trước. Mà Thạch Hạo không ngừng sử dụng tha hóa tự tại đại pháp, tại tử vong lập tức mang đi ba vị thủy tổ. Nữ đế cũng là như thế, giết chết hai vị thủy tổ về sau, nàng còn có dư lực, hầu như muốn giết chết đệ tam thủy tổ thời điểm, cao nguyên chấn động, vô tận quỷ dị vật chất trở mình cuốn tới, đem nữ đế đánh chết. Vị thứ ba thủy tổ mới lòng còn sợ hãi từ cao nguyên đi ra. Thân thể của hắn hư ảo, phản phất muốn biến mất. Giờ khắc này, tam đại thiên đế vẫn lạc, lại mang đi tám vị thủy tổ. Còn dư lại hai vị thủy tổ hai mặt nhìn nhau, thần sắc bên trên còn mang theo hoảng sợ, còn có may mắn. Khá tốt cao nguyên ra tay, bằng không thì thật đúng là nguy hiểm. Một vị thủy tổ thật dài thở ra một hơi. Bọn hắn nhìn thoáng qua tiên đế chiến trường, phát hiện vô thủy trên người bắt đầu có ánh lửa vọt lên, trong lòng căng thẳng. Bọn hắn biết đây là sẽ phải bước vào tế đạo lĩnh vực, cho nên bọn hắn không chút lựa chọn ra tay. Hai cái to lớn tay kéo dài qua chư thiên vạn giới, chụp về phía vô thủy, lại bị vô thủy xanh xanh dụng quyền đầu đánh mở. Hắn hai con ngươi tăng vọt thần quang, giống giận đốt cháy bản thân, hiến tế thời gian đại đạo. Một cổ tế đạo thần uy bắt đầu ở trong cơ thể hắn bốc hơi, bên ngoài thân xuất hiện rầm rạp chẳng chịt thời gian đường vân. Giờ phút này, trong suốt hỏa diễm đốt cháy dựng lên, chỗ cũ thời gian trường hà vô cùng mênh mông, vô số thời gian pháp tắc đều đang thiêu đốt, thời không bản nguyên đại đạo hóa thành kiếp nạn, hàng lâm tiên đế chiến trường. Chết cho ta! Vô thủy đại đế gào thét, vung mở thủy tổ hai cánh tay về sau, trực tiếp nhằm vào bảy vị quỷ dị tiên đế. Lợi dụng đột phá tế đạo mà đến kiếp nạn, lợi dụng thời gian đại đạo bổn nguyên thiêu đốt cường độ, cưỡng ép mang đi năm vị tiên đế cường giả. Cao nguyên cũng phục sống không được. Từ Tinh Tiên thở dài một tiếng, nàng là cuối cùng một vị tiên đế, nhưng cũng biết nàng mang không đi tất cả tiên đế cùng còn sót lại hai vị thủy tổ, cho nên nàng tại vô thủy dốc sức liều mạng hóa đạo trong nháy mắt, đem nào đó cái thông đạo mở ra, đưa đi một mảnh sinh linh. Bất quá lại cũng chỉ là đưa đi một thành sinh linh. Cuối cùng còn có bốn vị tiên đế ra tay với nàng, còn có hai vị thủy tổ sợ xuất hiện biến cố gì, cũng cùng nhau ra tay. Sở Phong còn trên chiến trường không ngừng thút thít nỉ non, tại chạy như điên. Hắn thấy được ba vị tiên đế tử vong, thấy được người bạn già của mình, con của mình cùng thê tử đều chết hết. Và anh, Sở Phong đống nhiên ngẩng đầu, phát hiện vị tiên nữ kiếm tiên cũng hóa đạo, mang đi hai vị quỷ dị tiên đế. Đây là tại hai vị thủy tổ còn có bốn vị tiên đế ra tay dưới tình huống. Hắn còn chứng kiến vô số quỷ dị đại quân giết chết chư thiên chín thành sinh linh. Hắn cũng nhìn thấy, còn thừa lại hai vị quỷ dị tiên đế chém xuống thiên ý nhất đao. Từ nay về sau, chư thiên hóa thành tuyệt linh thời đại, tiến hóa lộ đoạn tuyệt. Vô luận là Hoang Thiên Đế lấy thân là loại hệ thống, còn là viễn cổ tu luyện hệ thống, đều đã đoạn. Sở Phong ngã vào lạnh như băng đông lạnh trong đất, hai mắt vô thần, nằm ở một đống trong thi thể. Nay Phấn Hoa Đế ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh, chứng kiến này vô cùng thê thảm một màn, cũng là nhịn không được sắc mặt tái nhợt. Nay một trận đại chiến, đoán chừng là vạn cổ đến nay thảm thiết nhất đại chiến đi. Cũng là quỷ dị nhất tộc thiếu chút nữa bị diệt mất đại chiến. 10 vị quỷ dị, còn thừa lại 2 vị. 20 vị tiên đế, còn thừa lại một cái. Nhưng rất nhanh, hai vị quỷ dị thủy tổ vốn là từ bỏ chữa thương, tuyển mấy cái đỉnh phong đạo tổ cường giả, ban cho bọn hắn chỗ cũ vật chất, để cho bọn họ đột phá tiên đế. Quỷ dị nhất tộc tiên đế, lần nữa đền bù vì 8 cái. Mà thủy tổ, vẫn còn có 2 cái. Hai vị thủy tổ, thể xác và tinh thần mệt mỏi về tới cao nguyên bên trong, nằm tại chính mình trong quan tài, lặng lặng mà chữa thương. Bọn hắn cũng không hỏi cao nguyên vì sao không sớm một chút ra tay. Bởi vì tại nữ đế sắp giết chết hai người bọn họ bên trong một người về sau, Cao Nguyên cũng ra tay ngăn trở. Phấn Hoa Đế trầm mặc, nhìn về phía Từ Trường Thanh, mà rồi nói ra, nếu là ta hiện tại ra đi giết hai vị thủy tổ, có phải hay không chư thiên sẽ không quỷ dị. Từ Trường Thanh nhìn thoáng qua Phấn Hoa Đế, sâu kín nói, giết chết hai vị thủy tổ, còn có Cao Nguyên đâu rồi? Cao Nguyên thực lực, tại tế trên đường, nó là trước hết nhất tiếp xúc ta hết thảy. Những năm gần đây này, hắn đạo hạnh không thể tránh khỏi tăng cao, Cao Nguyên cũng là như thế. Còn thương một cái Sợ Phong đâu rồi, hãy chờ xem, hắn cũng không nhỏ yếu như vậy. Từ Trường Thanh nằm ở đại đạo xây dựng mà thành trên mặt ghế, thỉnh thoảng bưng lên bên người một ly trà. Phấn Hoa Đế không tại nhiều hỏi, mà là lặng lặng yên nhìn xem Sở Phong. Hai mươi mấy năm về sau, Sở Phong tỉnh, tóc của hắn thay đổi chợt nhìn. Hắn một bên khóc lớn một bên cười to, tại tàn phá trên chiến trường chạy trốn, tìm kiếm lấy. Rồi sau đó đã tìm được một đoạn nhuốm máu quần áo, ôm quần áo, quỳ trên mặt đất khóc giống. Toàn bộ chiến trường chỉ có hắn một cái người sống. Mênh mông vùng đất lạnh, màu đỏ sẫm bùn đất cứng rắn vô cùng, rậm rạp chẳng chị thi cốt, còn có đủ loại binh khí mảnh vỡ, các loại nhuốm máu quần áo phiêu đến khắp nơi đều là. Thiên đình đại kỳ đã đoạn, ngược lại ở một bên. Cứ như vậy rằng co vài năm sau, Sở Phong bắt đầu tỉnh lại đi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình trong trí nhớ Hoang Thiên Đế đám người bắt đầu biến mất. Hắn không muốn quên này khắc sâu một màn, Thạch Bình liền nằm ở bên cạnh, hắn cầm lấy Thạch Bình, biến mất trí nhớ lần nữa rõ ràng đứng lên. Rồi sau đó, hắn ly khai cái này thương tâm địa phương, tùy ý tiến về trước một chỗ thế giới. Tại đâu đó làm tới tên ăn mày, thu dưỡng một đứa bé, tên là Sở Khang. Sở Phong một lần lại một lượt Sở Khang tố kể chuyện xưa đại chiến, khi còn bé, hắn con nuôi còn có thể nhớ kỹ, nhưng là lớn hơn về sau thì không được. Sở Phong cũng làm cho Sở Khang đi lên tiến hóa lộ, nhưng là này mảnh thiên địa đã không thích hợp tu luyện, đoạn tuyệt tất cả con đường phía trước. Tại đổ nát bên trong cuộc khởi, luôn luôn một ngày, ta sẽ đi ra con đường của mình. Theo thời gian trôi qua, Sở Phong nhìn mình con nuôi ngày từng ngày lớn lên, nhìn xem hắn đi ra ngoài lưu lạc, nhìn xem hắn thành gia lập nghiệp, con cháu cả sảnh đường. 1000 năm về sau, Sở Khang già rồi, Sở Phong còn muốn dùng chính mình huyết vì hắn kéo dài tánh mạng, lại bị Sở Khang cự tuyệt, cười lắc đầu nói: "Phụ thân, ta sống đã đủ lâu rồi, sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường. Ta biết ngài không phải bình thường người, mặc dù ta không biết mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định rất mạnh rất mạnh, ta rất may mắn gặp được ngươi, phụ thân." Sở Khang chết rồi. Sở Phong lại trầm mặc thở dài, cuối cùng yên lặng rời đi cái chỗ này, đã bắt đầu chính mình hồng trần tiên đường. Thời đại này, bị Sở Phong mệnh danh là Tàn Khư Tuyết Nguyệt. 1 vạn 8000 năm sau, Sở Phong bắt đầu độ tự kiếp. Hắn tại 1 vạn 3000 năm nay, không ngừng hành tẩu tại các đại núi non sông ngòi bên trong, thể ngộ tất cả đại thành trì hồng trần chi khí. Bây giờ, hắn xếp bằng ở một tòa tạo hóa đại trận bên trong, trung quanh liên miên chập trùng núi lớn, các loại trận vực phù văn lập lòe. Toàn thân hắn huyết dịch cảm đạm, bộ thân thể biến chất cực kỳ nghiêm trọng, hầu như muốn tọa hóa tại trong 5 tháng, nhưng ở trong cơ thể của hắn, nhưng lại một đoàn quang chưa từng dập tắt, đó là một đoàn huyết tinh, mới đầu nhu hòa, đến cuối cùng càng phát ra sáng chói. Hắn là lần đầu tiên đi hồng trần tiên đường. Hơn 1 vạn năm qua. Chương 280, Sở Thiên Đế, năm hợp nhất, 4. Hắn đã sớm sơ bộ thăm dò cùng đạp ra con đường của mình cùng pháp, bây giờ, hắn lấy thân thể vì sông núi, khắc trận vực, đào tạo huyết dịch đại dược. Biến chất thân thể vì sông núi thổ nhưỡng, cố ý giữ lại một đoàn huyết tinh tại thân thể trận vực bên trong đào tạo, như là một gốc biến chất đại thụ, trồng tại tràn đầy sinh mệnh pháp tắc trong núi lớn. Rất nhanh, phình một tiếng, hắn sống ra đệ nhị thế. Tại kế tiếp trong 5 tháng, hắn không ngừng quan sát các loại tiến hóa kinh văn, càng là hao tổn tâm thần nghiên cứu trận vực, hắn cuối cùng đạo là rơi tại trận vực bên trên. Phấn Hoa Lộ cũng chỉ là cái kia Phấn Hoa Đế đi đường, cũng không phải là hắn. Nhưng hắn cần Phấn Hoa Lộ tổ chủ nghiệm chứng bản thân tối cường đạo quả. Thời gian trôi qua, lại là một tiếng muốn kết thúc, Sở Phong lần nữa giàn mua, còn lần này tuổi thọ so sánh với nhất thế còn muốn dài. Tại nơi này tuyệt linh thời đại lộ ra vô cùng kinh người. Đệ nhị thế, Sở Phong lấy trận vực kết hợp tinh thần, tại linh hồn hỏa quang bên trong xây dựng các loại trận vực phù văn, khi ở kiếp này tọa hóa cái ngày đó, linh hồn của hắn còn nổ tung. Nhưng linh hồn tất cả tinh hoa đều áp xúc trở thành hạt giống, dục hỏa chủ sinh. Hắn thành công sống ra 3 đời. Sau đó trong 5 tháng, một mình hắn xem lần đại thế bi thương cùng cô tịch, hắn chỗ này mảnh đại thiên địa, không biết thay đổi bao nhiêu thế hệ. Ngày xưa các bậc tiền bối cùng lão hữu, có còn hay không người sống bên dưới. Ngày đó, Quỷ Dị Tiên Đế bổ ra thiên ý nhất đạo, đoạn tuyệt tất cả tu luyện khả năng tính, phấn hoa ảm đạm, con đường phía trước đoạn tuyệt, tất cả tiên vương cùng chân tiên đều chết hết. Cái thế giới này, có còn hay không chân tiên cùng tiên vương? Sở Phong tự hỏi, hành tẩu tại tàn phá đại địa bên trên, nhìn xem lưu lại ở thế giới bên trong phù văn, còn có khắc vào sông núi bên trong một ít văn tự. Những này đều là Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế khắc. Những thứ này đều là từng cái thời đại pháp cùng đạo. Cho nên những năm này, Sở Phong một mực ở cảm ngộ những này. Hắn cố gắng còn sống, không ngừng đối kháng hồng trần tiên tử kiếp, rất nhiều vạn năm qua đi, hắn mỗi lần đều tại tọa hóa trước khó khăn mà mạo hiểm hoàn thành lột xác. Thứ tư thế, thứ năm thế, thứ sáu thế, mãi cho đến thứ 10 thế, hắn cuối cùng đã trở thành hồng trần tiên cực đỉnh. Trở thành hồng trần tiên về sau, hắn đem Phấn Hoa Lộ tổ trùng đem ra, đem góp nhặt vô số năm thần thổ xuất ra, rồi sau đó đem hạt giống gieo xuống. Hạt giống nở hoa, vô số hóng ánh sáng long lanh phấn hoa như là đom đóm giống như bay múa, cuối cùng chui vào thân thể của hắn. Hắn không có cảm giác đến tăng cường, mở to mắt về sau, lẩm bẩm nói, xem ra, cái này là hồng trần tiên cực hạn, phấn hoa hạt giống cũng không thể tăng lên thực lực của ta. Thực lực của hắn bây giờ, vung tay lên, đoán chừng có thể hủy diệt một mạng lớn chân tiên. Nếu như hồng trần tiên đường đi đã thông, cái kia Phấn Hoa đạo quả liền đi vũ cứu đường. Hồng trần tiên đường, đây chẳng qua là dùng trận vực đi ra. Hắn còn có một miếng đạo quả đâu? Hắn xé rách cái thế giới này hàng rào, đi đến thế giới khác. Hắn bắt đầu ở ẩn đang âm thầm tu luyện, không ngừng săn giết các loại quỷ dị sinh linh. Tàn Khư Tuyết Nguyệt, 459 vạn năm. Sở Phong dĩ nhiên đã trở thành một đời bạo long cấp bậc tiên đế. Những năm gần đây này, hắn đã tìm được Lâm Nhược Y Lệ, cùng Lâm Nhược Y Lệ dắt tay cùng không có mấy thời gian, đi khắp chư thiên vạn giới. Bọn hắn từng tiến về trước thời gian trường hạ, nhìn xem ngày xưa chính mình. Sở Phong khóc, hắn thấy được Chu Hi nhìn mình rời đi phương hướng. Sau đó vô số năm ở bên trong, Sở Phong không ngừng hành tẩu tại các loại tuyệt địa ở bên trong, thạch bình phía trên ghi lại một ít tuyệt địa, coi như là tiên đế cũng không dám tùy tiện đi vào. Mà những kia bên trong tuyệt địa, đúng là có một loại đáng sợ chỗ cũ trận vực, đó là nguyên thủy nhất trận vực phù văn, có lẽ là vô số thời đại trước, thế đạo cường giả đại chiến về sau, lưu lại dấu vết, đã trở thành tuyệt địa. Bất kể thế nào nói, những kia nguyên thủy trận vực phù văn, đối với Sở Phong cái này tuyệt đỉnh tiên đế đều hữu dụng. Tàn Khư Tuyết Nguyệt, 491 vạn năm, Sở Phong tại cổ địa phủ bên trong, đã tìm được yêu yêu. Trận này cho hay, cũng nhanh kết thúc. Từ Trường Thanh híp mắt, tựa ở trên mặt ghế, lặng yên nhìn xem Sở Phong. Cái này một xem, chính là nhìn mấy trăm vạn năm, thế nhưng là mấy trăm vạn năm với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Bất quá những năm này, Phấn Hoa Đế một mực kêu hắn ra đi du ngoạn, thế nhưng là đối với hắn loại này siêu thoát cường giả mà nói, chỗ đó có cái gì tốt đùa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ hắc ám, chỗ đó đúng là siêu thoát này phương thế giới tất cả đại đạo pháp tắc địa phương. Tại đâu đó không có thời gian trôi qua, hư vô, vắng lặng, như là tất cả thế giới đều đi về hướng điểm kết thúc, lại trở về chỗ cũ. Hơn nữa bên trong còn có bốn đoàn quang, bên trong có người, tại tĩnh mịch bên trong thai nghén cường đại sinh cơ. Bốn đoàn quang bên trong, lại Thạch Hạo, lại Diệp Phàm, lại Nữ Đế, còn có Sở Phong. Bất quá Sở Phong chỗ cái kia đoàn quang rất ảm đạm, thân ảnh của hắn cũng rất mơ hồ. Bọn hắn cũng còn đang ngủ say trạng thái. Trong hỗn độn, Sở Phong đang bế quan trùng kích tế đạo cảnh giới, hắn bố trí đáng sợ trận vực, không ngừng kháng trụ vô biên vô hạn tử kiếp, mình cùng chính mình chém giết. Hắn luyện rất nhiều binh khí, thậm chí còn luyện chế ra 9 phó trận kỳ, tại Tế Hải, tại Cổ Luân Hồi Lộ, Cổ Địa Phủ, Hồn Hà, Tứ Cực Phù Thổ, còn có sinh tử kiểu các đại tuyệt địa ở bên trong, bố trí các loại tế đạo trận pháp. Tại Chư Thiên Vạn Giới, hắn đem chỗ cũ tế đạo trận vực phù văn, khắc theo nét vẽ tại Chư Thiên Tinh Thần phía trên, thanh minh tầm đó, núi non sông ngòi, các loại tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn ở bên trong, đều tồn tại hắn lưu lại trận vực. Tính đi tính lại, Sở Phong cũng đã trải qua mấy cái kỷ nguyên. Thủy Tổ còn có 2 cái, Tiên Đế còn có mấy cái, nhưng mấu chốt là, Cao Nguyên có linh bế quan Sở Phong, không ngừng tại làm lấy chuẩn bị. Năm đó, Nữ Đế chuẩn bị giết chết một vị thủy tổ về sau, Cao Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động, vô tận khói đen cuộn cuộn, cái kia khói đen là tế đạo cấp bậc phù văn áo nghĩa, trực tiếp đem trọng thương Nữ Đế cho chấn chết rồi. Quang Hằng Kỷ, Sở Phong tại nơi này kỷ nguyên tế đạo, nhưng cũng là cái này kỷ nguyên, Quỷ Dị Tiên Đế lần nữa ra tay, đã tiến hành một lần tiểu tế. Tiểu tế là có ý gì, Sở Phong cũng không rõ. Hắn không ngừng đi bố trí trận vực, trong lòng nguy cơ càng lúc càng nồng nặng. Thỉnh thoảng nhìn về phía ách thổ, nhưng không dám nhìn chằm chằm vào, hắn sợ Cao Nguyên hoặc là thủy tổ đám bọn họ sẽ phát giác được. Thượng thương, một ngày, Sở Phong gặp một cái không tưởng tượng nổi người. Hắn tại du lịch thời gian Trường Hà thời điểm, thấy được một cái tóc trắng nam tử. Là hắn. Sở Phong trong nháy mắt liền nhận ra cái này tóc trắng nam tử, đúng là cái kia dũng mãnh vô cùng tiên đế. Ngày xưa bị Diệp Thiên Đế đám người chỗ muốn tìm người, là Nữ Đế trợ phu. Thế nhưng là, hắn thế mà tại thời gian Trường Hà bên trong thấy được thân ảnh của người này. Hắn rõ ràng còn nhớ rõ, cái này tóc trắng nam tử đã chết. Hơn nữa Diệp Thiên Đế đám người tử vong về sau, tại toàn bộ cổ lịch sử bên trong đều không có thân ảnh của bọn hắn. Dù sao hắn bây giờ tu vi thế nhưng là đáng sợ vô cùng. Tại tế đạo cái này lĩnh vực đã sắp đi đến tuyệt đỉnh. Bởi vì hắn tế mất chính mình xong đạo quả, dùng 500 vạn năm không ngừng tu luyện, không ngừng đánh bóng nhục thể của mình. Bố trí trận pháp, mình cùng chính mình chém giết vô số năm. Giờ phút này, Sở Phong đi tới hoang cổ thời đại, mục đích đúng là vì tìm kiếm Diệp Thiên Đế, Nữ Đế đám người dấu vết. Nhưng trải qua tìm kiếm, lại phát hiện nơi đây cũng không có 3 vị Thiên Đế dấu vết. Ngược lại thấy được Nữ Đế trợ phu. Sở Phong đứng trên thời gian Trường Hà, ngước mắt nhìn từ Trường Thanh, đây là một cái vực sâu, chung quanh núi cao thẳng nhập trong đám mây, rồi sau đó lại thấy được hoang cổ cấm địa 4 chữ. Đột nhiên, ngồi tại hoang cổ cấm địa bên trong từ Trường Thanh. Chương 280, Sở Thiên Đế, Nam Hợp Nhất, Nam. Ngẩng đầu, cách vạn cổ thời không, cùng Sở Phong đối mặt lại với nhau. Oen. Thời gian Trường Hà nổ, xoáy lên ngập trời bọt nước, vô tận thời gian bọt nước tóe lên, các loại thời gian buồn nguyên nổ tung, nhân quả tuyến biến mất. Bất quá không có đối với Sở Phong tạo thành tổn thương. Hắn ngược lại là chấn kinh rồi, hoảng sợ nói, ngươi thế mà xem tới được ta. Trong lòng nổi lên vạn trượng sóng biển, kinh điệu cái cằm của hắn, sau một khắc, hắn liền mừng rỡ như điên. Bởi vì, sắp đi cùng Quỷ Dị Thủy Tổ đám bọn họ chém giết, liền một mình hắn, không có một cái nào mộng du. Lâm Nhược Y thì cùng yêu yêu, nghĩ muốn tế đạo còn muốn 1-2 cái kỷ nguyên dạng này. Thế nhưng là, Quỷ Dị nhất tộc vừa chuẩn bị lớn hơn thanh toán, mà từ Trường Thanh có thể phát hiện hắn, đoán chừng cũng là cùng cấp bậc cường giả. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại thời gian Trường Hà bên trong, đi tới Giả Thiên Kỷ Nguyên, tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong. Ở thời đại này, có Hoang Thiên Đế khí tức, đây là Sở Phong trong nháy mắt có thể cảm nhận được. Đúng rồi, thời đại này, mỗi người đều tu luyện hắn hệ thống, thế nhưng lại không biết cái này hệ thống là hắn sáng tạo. Sở Phong minh bạch, nhưng lại có hơi thất vọng. Hắn đứng ở đen nhánh thâm thúy trên vực sâu phương, rồi sau đó dẫm trận tại chỗ đi vào. Hoang cổ cấm địa bên trong, có một cái tiểu viện tử, bên trong rất bình thường. Trong sân, có một viên đại đạo thụ, mỗi một phiến lá cây đều khắc theo nét vẽ vô tận đạo văn, mỗi lần một con đường văn đều đã đạt đến tiên đế cấp bậc. Chút nào không ngoài ý mà nói, chỉ cần phàm nhân ăn một quả lá cây, thì có tiên đế chi tư, nhưng lại sẽ chư thiên khí vận che chở. Bởi vì mỗi một phiến lá cây, tựa như đều đại biểu một cái thời đại bắt đầu cùng chấm dứt. Người còn chưa có chết. Sở Phong vốn là giật mình đại đạo thụ, xem đến đại đạo thụ bên dưới cái kia tóc trắng nam tử về sau, nhịn không được hỏi. Chết rồi, nhưng là vừa sống. Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, giơ lên vung tay lên, một chương kim sắc bồ đoàn xuất hiện ở Sở Phong trước mặt. Sở Phong ngẩn người, còn là ngồi xuống, trong lòng có vô số nghi vấn. Hắn cho rằng cách vạn cổ thời không đối thoại sẽ phát sinh không hiểu biến hóa lớn, nhưng lại không có. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Chết lại sống, có ý tứ gì? Sở Phong nhíu mày, chết như thế nào chả có thể chính mình phục sinh. Hơn nữa còn là mang đi 7 vị tiên đế mới chết. Luân hồi. Từ Trường Thanh chẳng qua là nhàn nhạt nổ ra 2 chữ. Sở Phong nhưng chỉ là lắc đầu, nói, này luân hồi là giả. Hắn không tin có chân chính luân hồi, những kia luân hồi qua sinh linh, bọn hắn không còn là bọn họ. Giả dối. Ta đây như thế nào phục sinh? Từ Trường Thanh nở nụ cười thoáng một phát vấn đạo. Sở Phong sững sờ, vắt hết óc về sau, nói hẳn là ngươi tại trong tuyệt vọng tế đạo, còn thành công, đã lừa gạt tất cả mọi người. Cái này cũng có thể miễn cưỡng giải thích, dù sao Vô Thủy Đại Đế tại cuối cùng thời khắc đều cơ hồ muốn phá vào tế đạo lĩnh vực. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn lại lựa chọn dùng cuối cùng kiếp nạn giết chết 5 vị tiên đế. Từ Trường Thanh không nói gì, chẳng qua là lặng lặng yên nhìn xem Sở Phong. Thế gian có hay không luân hồi, hắn lại không biết. Ngươi như là đã tế đạo, vì sao không tại cuối cùng quyết chiến thời điểm xuất hiện? Sở Phong trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh. Nhưng Từ Trường Thanh lại cực kỳ bình tĩnh, nói, nếu như ta xuất hiện, ngươi sẽ trưởng thành đến bây giờ trình độ này sao? Giết chết cuối cùng hai cái thủy tổ, tiêu diệt cuối cùng mầm thai vạn, ngươi thì sao? Ngươi còn có thể trở thành tế đạo? Từ Trường Thanh nói, lại để cho Sở Phong không phản bác được, cuối cùng thanh âm có chút khàn khàn nói, ta tình nguyện không muốn này một thân tu vi, cũng muốn đổi lấy chư thiên bình yên. Hắn khí phách, thật ra khiến Từ Trường Thanh tán thành. Quỷ dị thủy tổ vừa muốn bắt đầu cử hành đại thanh toán, có thể cùng ta giết vào ách thổ sao? Sở Phong có chút mong đợi hỏi, nếu như có thể cùng hắn giết đi vào, quỷ dị hủy diệt, chư thiên bình định. Ta vì cái gì cùng ngươi giết vào ách thổ đâu này? Từ Trường Thanh vấn đạo. Sở Phong sững sờ, hiển nhiên là không có nghĩ đến cái này tóc trắng nam tử sẽ trả lời như vậy. Chờ ta trở thành tế trên đường, tại hủy diệt bọn hắn không tốt sao? Từ Trường Thanh lần nữa hỏi. Sở Phong lại lắc đầu, nói, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn xem này chư thiên đổ máu sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chứng kiến năm đó một màn kia xuất hiện lần nữa sao? Hiện tại nơi này kỷ nguyên tên là Phục Tô Kỷ, trước độ thời gian cử hành một lần tiểu tế, cao nguyên phần cuối bổ đủ 10 vị tiên đế. Hơn nữa rất nhanh muốn đại thanh toán, đến lúc đó, thập đại thủy tổ xuất hiện lần nữa, ngươi đột phá tế trên đường, đoán chừng sẽ bị bọn hắn phát giác. Sở Phong nói rất nhiều, nhưng Từ Trường Thanh vẫn luôn là mặt không biểu tình trạng thái. Nhìn đối diện người nam nhân kia biểu lộ cùng với thái độ, hắn minh bạch. Sở Phong cuối cùng vẫn còn thở dài một tiếng, nói, tính toán, ta không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ cầu, ngươi thật sự sau khi thành công, hủy diệt cao nguyên, lại để cho chư thiên không còn có quỷ dị. Hắn là biết tế trên đường đến cùng có nhiều biến thái, bởi vì thập đại thủy tổ bổn nguyên chính là tế trên đường sinh linh cho cốt. Một người cho cốt sáng tạo ra 10 vị thủy tổ, sáng tạo ra quỷ dị nhất tộc, huống chi còn là một cái còn sống tế trên đường. Cuối cùng, Sở Phong còn là ly khai, đến làm cuối cùng chuẩn bị. Hắn tại trong hỗn độn trước mắt đáng sợ trận vực phù văn, ở bên trong trải qua các loại gặp chật trở, đem chính mình đạo hạnh cùng thân thể đánh bóng đến cực hạn. Chuyến đi này, ta hơn phân nửa sẽ chết, nhưng có thể vì hậu nhân giảm ít một chút phiền toái, ta cũng thấy đủ. Nếu như thật sự đi đến một bước kia, ta đây tiểu lấy thân tự điểm xấu, hóa thân thành lớn nhất ác nguyên, lấy trận vực phong bế chân ngã, nếu như chân ngã thay thế, ta đây giết sạch thủy tổ về sau, bên người chết. Sở Phong bắt đầu ở nhục thể của mình bên trên, hồn quang bên trên, chân linh bên trên, khắc theo nét vẽ không có mấy trận vực phù văn. Chính là vì cuối cùng. Ngày hôm nay, Sở Phong tại phiến đá bên trên, tại sông núi ở bên trong, tại ánh nắng chiều ở bên trong, tại sao trời ở giữa, trước mắt tên của mình, trước mắt hắn lấy phù văn hiện ra trí nhớ cùng đạo pháp. Nhưng hơn nữa là sát phạt phù văn. Bởi vì đến cuối cùng một bước, hắn muốn lấy thân tự điểm xấu, mặc dù chân ngã không tại, cái này chút ít trận vực cũng có thể lập tức giết hắn. Mặc dù chân ngã không có ở đây, điểm xấu thân thể, ngươi cũng nên vì ta ra tay một cái trước mắt, giết vào quỷ dị, bằng không thì, ngươi không cách nào có được ta lưu lại huyết nục chi khu. Sở Phong không ngừng tại trong cơ thể của mình trước mắt trận vực mình rửa, coi như biến thành điểm xấu, cũng muốn ra tay tiêu diệt thủy tổ, tiêu diệt quỷ dị nhất tộc, nhưng lại không thể ra tay tiêu diệt chư thiên. Cũng là một ngày này, Sở Phong lưng đeo trường mâu, cầm trong tay thiên đao, sau lưng cắm đại kỳ, đi nhanh về phía trước, bắt đầu tiếp cận ách thổ. Quỷ dị sao động, chư thiên vạn giới lần nữa vỡ ra, mới vừa vặn tiết trời ấm lại mấy trăm vạn năm thế giới, xuất hiện lần nữa tinh hồng sắc bầu trời, chư thần hoàng hôn. Ô, cao nguyên bên trong vang lên thê lương thanh âm, nào đó nghi thức sắp đã bắt đầu. Đại tế muốn đến rồi. Sở Phong cảm ứng được, quỷ dị tộc đàn sao động, đại tế muốn bắt đầu, mà hắn tuyệt không cho phép quỷ dị nhất tộc xuất hiện ở hiện mới thủy tổ. Hắn thả người nhảy lên, bay về phía thế ngoại, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà nhà đốt đèn, nhân gian sáng chói, hồng trần phồn hoa. Ngày hôm nay, vô biên nhiều sương mù tràn ngập, bao phủ chư thiên, tất cả chủng tộc đều sợ hãi, tận thế đến rồi. Tất cả tu luyện giả, tiến hóa giả đều phát ra từ linh hồn sợ run. Oanh. Nhưng cũng là một ngày này, có một đạo sáng chói thân ảnh, vạch phá chư thiên hắc ám, chiếu rọi vạn cổ, cùng với bất diệt quang diễm, một mình rớt vào ách trong đất. Cái kia thân ảnh, giống như là một vòng thái dương. Tại huyết sắc hoàng hôn xuống, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, lệ nóng rưng tròng. Quỷ dị nhiều sương mù bị đuổi tản ra, hắc ám bị xé mở, vỡ ra thế giới hàng rào nặng mới tu bổ, sao trời chấn động. Tên kia là ai? Chư thế ở tọa tỷ hiền hóa giả rung động, chưa bao giờ thấy qua, không biết tên của hắn, không biết hắn quá khứ. Nhưng tất cả mọi người thấy được người này quyết tâm, hắn ý định một người chinh chiến ách thổ. Cung kính tiên đế. Chư thiên vô số tiến hóa giả tại gào thét lớn. Oanh! Chói mắt quang, xé rách thời không, đánh vỡ vĩnh hằng, đụng vào cao nguyên phần cuối, một thanh sáng như tuyết tiên đao lập bổ hạ xuống, cổ kim tương lai đều chiếu rọi tại trong ánh đao. Thấu chương hết. Chương 281, đại kết cục, 1. Ta vì hậu nhân mở ra sinh lộ. Sở Phong tiếng giống giận dữ chấn động chư thiên vạn giới, đứt đoạn vô tận thời không, dậm dạp chẳng chịu trận vực phù văn bộc phát. Trong tinh không, trong vũ trụ, sao trời ở trong, thời gian trường hà bên trong, sông núi sông lớn, thập vạn đại sơn, chư thiên mỗi một chỗ đều có trận vực phù văn xuất hiện. Giết. Sáng như tuyết ánh đao phá vỡ hắc ám, cái kia sáng chói ánh đao như là mọi người trong lòng hắc ám một chiếc đèn, chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước. Oanh. Chói mắt quang, xé rách thời không, đánh vỡ vĩnh hằng, thiên đao ngang trời. Tại cao nguyên phía dưới, tiên đế không lưng, dậm dạp chẳng chịu quỷ dị sinh linh tại cao nguyên các nơi quỷ sát, trong miệng tụng thủy tổ. Nhưng sau một khắc, nơi đây đã xảy ra nổ lớn, đại hủy diệt, 10 vị tiên đế, trong chốc lát nổ, huyết nục tràn ngập chư thiên. Cao nguyên phần cuối, có một vị thủy tổ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Phong, cầm trong tay một thanh nhỏ máu cự kiếm, hướng lên trời bên ngoài bổ tới. Oeng! Kiếm quang cùng ánh đao va chạm, tạc ra vô tận hào quang, đại đạo phù văn cũng tại thời khắc này chôn vùi, thời gian trường hà đứt đoạn, cực hạn cường đại công kích, tung bay phủ cận tất cả quỷ dị sinh linh. Thế gian đệ tứ biến số, quả nhiên tồn tại. Cầm trong tay trọng kiếm thủy tổ sắc mặt âm trầm nói, hắn nhìn xem tung hoành tại hắc ám trên khu vực Phương Sở Phong. Sở Phong mặc màu xanh nhạt chiến y liễu, cầm trong tay một thanh sáng như tuyết thiên đao, sau lưng cắm chín phó đại kỳ, còn có một cây trường mâu, trên tay mang theo kim cương trác. Diệt quỷ dị, vì hậu nhân mở ra sinh lộ. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo chư thiên sức mạnh to lớn mà đến, sau lưng trận vực phủ văn rậm rạp chẳng chịt, chiếu rọi cổ kim tương lai, trùng kích cao nguyên phần cuối. Phúc. Tại quỷ dị tộc đàn rung động trong ánh mắt, Sở Phong thiên đao bổ ra vạn cổ thời không, cắt đứt tương lai, đem đối thủ đại kiếm đánh nát. Hơn nữa đem vị kia thủy tổ cho là bổ, máu bắn tung tóe chư thiên, lại để cho cái kia thủy tổ cả người nổ tung. Hồn quang trực tiếp dập tắt. Trong chốc lát liền chết rồi. Mặt khác mấy vị thủy tổ rung động thật sâu, một cái kẻ đến sau thế mà đi tới một bước này, nhưng lại một kích liền giết chết một vị thủy tổ. Nếu như không có cao nguyên phục sinh, hậu quả không dám tưởng tượng. Cao nguyên bên trên, tổng cộng có 6 vị thủy tổ, bọn hắn tất cả đều trước tiên ra tay, muốn giết Sở Phong. Ầm ầm. Trên bầu trời, vô tận trận vực phù văn sáng chói, dậm dạp chẳng chịt, câu thông chư thiên sức mạnh to lớn, như thông thiên thác nước chiếu nghiêng xuống, che mất toàn bộ cao nguyên. Hào quang hừng hực vô cùng, trong khoảnh khắc long trời lở đất, này mảnh điểm xấu ách thổ ngọn nguồn nổ tung, mặt đất băng liệt, được xưng vĩnh hằng bất diệt tổ địa bị người đục tung. Cùng một thời gian, cái kia năm vị đồng thời xuất thủ thủy tổ cũng bị chư thiên trận vực phù văn loanh sụp đổ tản ra đến, quỷ dị huyết dịch cùng thịt tối văng khắp nơi đều là. Nơi đây đã thành một cái cực kỳ máu tanh địa phương, khắp nơi đều là kề cận tóc đỏ huyết nục, còn có hư thối thịt cùng máu đen, tung tóe đến khắp nơi đều là. Chưa bao giờ bị xé nứt tổ địa, bị lấy chư thiên làm cơ sở trận vực lần thứ nhất đục lỗ, chia năm xẻ bảy, lan tràn hướng phương xa. Cùng lúc đó, từng cái thời không thế giới đều lập tức cảm đạm, vô tận chỗ cũ đại vũ trụ tinh khí cũng là lập tức cảm đạm, đó là bị Sở Phong trong nháy mắt hấp thu vô tận vũ trụ ảo diệu phát ra công kích. Tiên đế đều hoảng sợ, này là như thế nào lực lượng? Khắp cao nguyên bên trên, mặt đất phân cối, vô số quỷ dị sinh linh bị ảnh hưởng đến, rất nhiều tất cả đều bạo nát, thậm chí mà ngay cả tiên đế đều mang theo vẻ sợ hãi tiêu vong, rốt cuộc phục sống không được. Sở Phong một kích này, quá đột nhiên, dẫn đến ba vị tiên đế cũng bị khủng bố trận vực phù văn bao phủ, trực tiếp ngăn cách bọn họ cùng cao nguyên liên hệ, triệt để che diệt bọn hắn. Đạo tổ, tiên đế, cùng với lưu lại xuống đến quỷ dị tộc đàn, run rẩy, sợ hãi, cảm giác tận thế tiến đến. Không thể tin được, lại có người có thể đánh nát tổ địa. Ngày xưa, hoang không ngừng gõ quan tổ địa, một lần lại một lần tấn công cao nguyên, nhưng cũng không thể đem được thủng, hắn lại có thể đủ làm được. Vô luận là ai, tại thời khắc này, đều rung động, đặc biệt là thủy tổ. Bọn hắn thế nhưng là biết, cao nguyên bản thể thế nhưng là có được tế trên đường cường độ, thế nhưng là, Sở Phong vừa rồi một cái kia, thế mà đối với cao nguyên đã tạo thành tổn thương. Hỏa Táng đạo tổ. Có quỷ dị tiên đế chứng kiến Sở Phong về sau, lập tức lên tiếng kinh hô. Sở Phong nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt lập tức tạc ra hai đạo khủng bố thần quang, xé rách vạn cổ thời không, trong chốc lát đem vị kia quỷ dị tiên đế cho xé nát. Hắn quét một vòng cao nguyên phần cuối, phát hiện tổng cộng có 6 vị thủy tổ đứng ở nơi đó, sắc mặt hắn có chút khó coi. Tại sao có thể có 6 cái quỷ dị thủy tổ, không phải 2 cái sao? Đại tế không phải là vì chế tạo thủy tổ sao? Quỷ dị thủy tổ giống như nhìn ra Sở Phong nghi hoặc, lạnh giọng nói, tiểu tế mới là vì thành tiểu thủy tổ, mà đại tế là vì người kia. Năm đó thiếu chút nữa diệt tộc cuộc chiến đến bây giờ, đã qua mấy cái kỷ nguyên, này mấy cái kỷ nguyên đến nay, chư thiên gia đợi mấy vị tiên đế, nhưng đều bị quỷ dị thủy tổ hạ độc thủ, đưa bọn hắn cho đồng hóa. Giết. Sở Phong không có nhiều lời, lần nữa giết qua đi. Chư thiên ở giữa, núi non sông ngòi, sao trời thanh minh, từng cọng cây ngọn cỏ, vạn vật phía trên, vô tận thời gian thế giới đều tại sáng lên, trận vực phù văn hiện ra, phóng tới ách thổ. Đại đạo đại dương mênh mông phía trên từ trường thành, nhìn xem dưới chân đại dương mênh mông tại thoải mái phập phồng, vọt lên vô cùng cao sóng lớn, nghĩ muốn chụp về phía cao nguyên. Phấn Hoa Đế càng là trợn mắt há hốc mồm, mặc dù nàng một mực ở nhìn xem Sở Phong phát triển, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà sẽ mạnh như vậy. Một người đối mặt 6 vị thủy tổ, đánh nhau còn không rơi vào thế hạ phong. Năm đó còn dư lại 2 vị thủy tổ, hắn đám bọn họ thương thế trên người cũng không có tốt, cho nên bị Sở Phong nhằm vào. Bất quá theo thời gian trôi qua, chư thiên bắt đầu làm đạm, vì Sở Phong cung cấp sức mạnh to lớn không nhiều lắm. Hắn cũng bắt đầu rơi vào hạ phong, trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết máu. Tại chỗ vực phủ văn yên tĩnh lại thời điểm, Sở Phong tiểu lấy bản thân tuyệt đỉnh chiến lực cùng 6 vị thủy tổ chém giết. Nay cực kỳ vô cùng thê thảm đại chiến, lại để cho quỷ dị nhất tộc tiên đế nhìn đều đang run sợ, đều đang sợ hãi. Bọn hắn lúc nào thấy qua loại tình huống này? Ngày xưa có thể nhìn thấy thủy tổ đại chiến chém giết tiên đế, bây giờ đều trở thành thủy tổ. Bây giờ tiên đế đều là này mấy cái kỷ nguyên mới xuất hiện, cũng hoặc là năm đó một ít đạo tổ đỉnh phong cường giả, may mắn tham dự qua cùng Hoàng Thiên Đế đám người đại chiến. Sở Phong lẫn vào thân sáng chói, tóc đứng đấy, trong đôi mắt thần quang sáng lạ, sau lưng chín cán đại kỳ bị hắn vung ra, phân biệt cắm ở cao nguyên bên trên, đem này mảnh ách thổ cấp bao khỏa. Oeng. Trong chốc lát, hắn bổn nguyên bỗng nhiên sáng chói đứng lên, rồi sau đó trên thân thể tuôn ra màu vàng ánh lửa, đó là hắn bổn nguyên đang thiêu đốt. Hắn từng cảm nộ qua Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế lưu lại kinh nghiệm, cho nên biết, có thể rất nhanh giết chết, liền không muốn thăm dò. Bây giờ, cho dù chết, hắn cũng muốn tận chính mình có khả năng, có thể mang đi bao nhiêu cái liền là bao nhiêu cái. Cho nên, hắn không có bất kỳ giữ lại, thiêu đốt chính mình hết thảy, tục xương bạo chủng. Hắn không có tính toán hủy diệt cao nguyên, mà là ý định lập tức hủy diệt lục đại thủy tổ cùng tất cả quỷ dị tiên đế. Kinh thiên, vĩ địa, chung kết cổ kim tương lai địch. Thanh âm đinh thái nhức óc, đánh gãy thời không vạn cổ, xé rách vô tận thời gian hải, theo đại đạo rung động cùng tiến hóa lộ, kích động tại từng cái thời không chúng sinh bên hai. Trong hỗn độn, Lâm Nhược Y cùng Yêu Yêu hai nữ, đôi mắt rưng rưng, ánh mắt nhìn hướng cao nguyên phương hướng. Chư thiên ở giữa, chỗ có sinh linh đều đang nhìn cái hướng kia, vô luận cái nào thời không, vô luận cái nào thời đại, tất cả mọi người, chỗ có sinh linh đều đang nhìn này một trận đại chiến. Chỗ đó là một. Chương 281, đại kết cục 2. Mảnh chia 5 xẻ 7 ách thổ, 6 cái thân ảnh cao lớn trấn áp cổ kim tương lai, bọn hắn đối diện, có một cái mông lung thân ảnh, toàn thân là máu, bên cạnh là đứt rời thiên đao, tay hắn cầm một cây đại kích, không ngừng vòng động lên. Cuối cùng, cái kia chiến trường mở đi xuống dưới, không ai lại thấy được, cái kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không có ai biết, người kia rốt cuộc là ai? Thánh cư thời đại ở bên trong, Sở Phong hảo hữu đám bọn họ, tất cả đều lệ rơi đầy mặt, nhìn lên trời bên trên, bọn hắn nhìn không tới Sở Phong, nhưng lại có thể nghe được Sở Phong thanh âm. Bởi vì ở thời đại này, không có Sở Phong thân ảnh, nhưng lại tồn tại trong trí nhớ của bọn hắn mặt. Ta vì hậu nhân mở ra sinh lộ, lại là gầm lên giận dữ. Tất cả thời đại, tất cả thời không, tất cả đại vũ trụ, chư thiên vạn giới cổ kim tương lai, tất cả đều bộc phát ra vô tận sáng chói trận vực phù văn. Hồng chân tầm đó, vô số nam nữ già trẻ đều thấy được, tại bên cạnh bọn họ đều xuất hiện từng miếng màu vàng phù văn, cái kia phù văn, bọn hắn không gặp được, nhưng lại có thể chứng kiến. Sông núi vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, chim hoa tôm cá, tất cả tuyệt địa, bây giờ đều xuất hiện trận vực. Tại thượng thương ở bên trong, vô tận huyết hải, tế hải, sinh tử tiểu, hồn hà, cổ địa phủ, luân hồi lộ chờ tuyệt địa, cũng là xuất hiện trận vực phù văn, mênh mông vô cùng, sức mạnh to lớn vô biên. Tất cả đều ra chỉ tại Sở Phong trên người. Đông. Chư thiên lập tức bị một cổ kinh khủng bạch quang bao phủ, vô tận thời gian hải bốc hơi, cái gì đều không còn tồn tại, cái gì cũng không trông thấy. Liên tiếp mấy lần nổ lớn, ách thổ triệt để nổ tung, màu đen vũ trụ cùng đại lục rơi, lan tràn hướng vô tận hư vô bên trong. Oeng. Huyết hải là úp, từ tế hải bên kia mà đến, tinh hồng sắc thiên hà vượt qua vô cùng không gian, lập tức chiếu vào cao nguyên phía trên, rồi sau đó che mất 6 vị thủy tổ. Sinh tử kiệu bên dưới hoàng tuyển hà cũng đi theo lật út hạ xuống. Cổ địa phủ, luân hồi lộ, thiên đế tăng khanh, hồn hà, tứ cực phù thổ, tất cả đều dâng lên rậm rạp chẳng chịt trận vực, còn có một phiến đáng sợ ánh lửa. Lửa kia quang, có thể trọng thương tế đạo cường giả. A. Những này kinh khủng công kích cùng phù văn, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng đã phủ xuống. Thủy tổ đám bọn họ tại kêu rên, Sở Phong tại khóc lớn cười to, hắn không biết bạo thể bao nhiêu lần, nhưng hắn buồn nguyên cho tới bây giờ đều là trạng thái đỉnh phong. Nhưng là hắn thi triển một chiêu này về sau, thân thể lập tức biến thành trong suốt. A. Không đến một giây đồng hồ, 6 vị thủy tổ đồng thời nổ tung, 3 vị thủy tổ trực tiếp bị giết. Hết thảy tất cả đều thẳng hướng 6 vị thủy tổ, quá đột nhiên. Sở Phong không có bất kỳ giữ lại thiêu đốt hết thảy, lợi dụng tất cả át chủ bài, chính là vì thuần sát. Phúc. Ở đằng kia sáng chói trong công kích, ba đạo hắc ám bay lên, còn có 9 cán trận kỳ phong tỏa hết thảy, cái kia chỗ cũ vật chất nghị muốn mang theo dẫn bọn hắn hồn quang tiến vào cao nguyên, một lần nữa phục sinh. Nhưng lại bị Sở Phong bất kể một cái giá lớn hủy diệt chỗ cũ vật chất bên trên hồn quang, lại để cho 3 vị thủy tổ triệt để tử vong, còn có 3 vị thủy tổ từ cao nguyên bên trong đi ra. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo kinh hãi, mang theo sợ hãi, nhìn xem Sở Phong. Kỳ thật, không phải Sở Phong quá mạnh mẽ, mà là bọn hắn nhóm này thủy tổ quá yếu. Có 2 vị xưa nhất thủy tổ, một vị bản thân bị trọng thương, một vị mặc dù ở tại trạng thái đỉnh phong, nhưng lại cũng không phải rất mạnh. Bọn hắn 4 vị này vừa mới trở thành thủy tổ không lâu quỷ dị, yếu hơn, như là mới vừa vặn đột phá, đạo hạnh còn không có cái kia 2 vị thủy tổ cao. Nhưng là bây giờ, 2 vị xưa nhất thủy tổ, còn có 1 vị mới thủy tổ bên trong cường đại nhất tồn tại, lại bị giết. Cao nguyên đều phục sống không được. Sở Phong trong nháy mắt này làm ra lựa chọn, đi vào 3 vị thủy tổ vẫn lạc địa phương, trực tiếp nắm lên bọn hắn rơi xuống chỗ cũ vật chất, trực tiếp hướng trên người xóa đi. Ánh mắt mang theo kiên quyết, trong miệng còn giống giận, lấy thân tự điểm xấu bộ thân thể ta đây, nếu như ngươi không thể ra tay một cái trước mắt, hủy diệt quỷ dị, vậy cùng ta cùng nhau hủy diệt, biến mất tại này nhân thế gian bên trong. Sở Phong lời nói vừa dứt xuống, chư thiên vạn giới, tất cả thời không đều đã có thân ảnh của hắn, đều tại kêu gọi tên của hắn. Mà hắn thì là trực tiếp nằm trên mặt đất tiêu thảm, cái kia hư hóa thân thể bắt đầu trở nên ngưng thực, cái kia nghiền nát nguyên thần sắp bị thay thế. Ầm ầm. Rất nhanh, trong cơ thể của hắn tuôn ra đáng sợ hồn quang, các loại năng lượng sôi trào. Còn dư lại thủy tổ đám bọn họ ra đầu run lên, toàn thân sợ run, 3 vị thủy tổ lui về phía sau, bọn hắn sợ, bọn hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Cái loại này tử vong cảm giác, để cho bọn họ toàn thân lạnh như băng, khó có thể nhúc nhích. Ầm ầm. Thế nhưng là sau một khắc, ngay tại Sở Phong muốn hoàn thành thời điểm, cao nguyên chấn động, vô tận phù văn xuất hiện, mênh mông như vũ trụ hắc ám vật chất chút xuống. Đánh tới hướng Sở Phong, lập tức đem hắn cho đánh bay ra ngoài, đã cắt đứt hắn lấy thân tự điểm xấu pháp. Dầm vào ngào. Cũng là trong nháy mắt này, thế hải rút lui, huyết hà biến mất, tất cả trận vực phù văn đều mở đi xuống dưới, cuối cùng vỡ vụn, hết thảy đều an tĩnh dưới đi. Bạo động thời gian hải, bình tĩnh, vỡ ra luân hồi lộ cùng địa phủ cũng là tại trong nháy mắt khôi phục. Hồn hà chờ tuyệt địa, Sở Phong bố trí tất cả thủ đoạn đều tại trong nháy mắt bình phục. Hắn ánh mắt mang theo tuyệt vọng, nhìn xem Cao Nguyên, thanh âm bất đắc dĩ, Cao Nguyên có linh, rất cường đại, ta biết, nhưng là đây cũng quá mạnh. Hắn bố trí thủ đoạn, coi như là tế đạo cường giả, đều muốn tiêu phí vô tận tuế nguyệt đến giải quyết, mà Cao Nguyên chẳng qua là nhẹ nhàng một hồi. Đem cái kia tiên đế cùng tế đạo hiến tế chi địa, tế hải khiến cho đào lưu, hơn nữa tế trong nước còn có vô cùng vô tận sát phạt trận vực, thậm chí còn có một vị quỷ dị thủy tổ đều là đã bị chết ở tại cái này trận vực bên trong, Cao Nguyên đều phục sống không được. Thế nhưng là Cao Nguyên vừa rồi, chẳng qua là nhẹ nhàng một hồi, liền tan rã chính mình dùng một cái kỷ nguyên thời gian đến bố trí thủ đoạn. Sở Phong dãy rủa đứng người lên, hư ảo thân ảnh, giống như sau một khắc muốn biến mất tại nhân thế gian, hắn toàn thân nhuốm máu, bổn nguyên còn có một chút, nguyên thần nghiền nát. Bên ngoài thân có chỗ cũ vật chất bài xuất. Bên cạnh hắn, có đứt rời chín cán đại kỳ, có hủy diệt trường mâu, đại kích, còn có hóa thành mảnh vỡ thiên đao, ngược lại chọc vào ở bên cạnh hắn. Oeng. Hắn mới vừa vặn đứng lên, lập tức liền bị ba vị quỷ dị thủy tổ cho đánh bay, Cao Nguyên lần nữa bổ sung một kích, lại để cho Sở Phong cũng đứng lên không nổi nữa, ngã vào lạnh như băng ách thổ bên trong. Thiên địa lập tức yên tĩnh, giống như hết thảy đều dừng lại, dưới bầu trời nổi lên màu đen huyết vũ. Sở Phong toàn thân là máu, cốt cách toàn bộ đoạn, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hô hấp ở giữa, mặt đất cát sỏi không ngừng tiến vào hắn trong miệng mũi, lại để cho hắn không ngừng ho khan. Hắn còn muốn đứng lên, lại bị một cây to lớn trường thương từ trên trời giáng xuống, quán xuyên cổ của hắn, thân thể của hắn bị các loại vũ khí cắm. Kinh thiên, vĩ địa, trung cực cổ kim. Sở Phong dụng hết toàn lực gào thét lớn, nhưng thanh âm lại yếu ớt vô cùng. Chết đi. Ba vị thủy tổ giữ tợn mà cười cười, rồi sau đó đồng thời động thủ, đưa đi Sở Phong. Từ đó, chư thiên lại không Sở Phong. Ầm ầm. Chư thiên chấn động, dầm dạp chẳng chịt dị tượng xuất hiện tại giữa thiên địa, sông núi trong vạn vật, bầu trời phía trên. Một ngày này, chư thiên chỗ có sinh linh cũng biết có một người rớt vào ách trong đất, nhưng lại đi không ra. Tên của hắn lại để cho tất cả mọi người nhớ không rõ. Có người chứng kiến, một cái bạch y nam tử hành tẩu tại các đại sông núi bên trong, để lại một điểm đồ vật về sau, cái thanh âm kia liền biến mất. Từng cái thời không đều có dạng này một người nam tử, nhưng cuối cùng đều biến mất. Trong hỗn độn, Lâm Nhược Y cùng Yêu Yêu cảm ứng được cái gì, đều tại khóc giống, các nàng cũng đã nhận ra. Chương 281, đại kết cục 3. Chính mình trong trí nhớ Sở Phong bắt đầu biến mất. Bất quá rất nhanh, các nàng một người cầm lấy thạch bình, một người cầm lấy thời gian lô, này mới khiến Sở Phong thân ảnh không có biến mất. Ngồi tại đại đạo đại dương mênh mông phía trên Từ Trường Thanh, đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía bên cạnh Phấn Hoa Đế, nói nói, ta mục đích đã đạt thành, kế tiếp ngươi tự do. Ngươi muốn đi giết chết cuối cùng ba vị quỷ dị thủy tổ hay là đi du lịch, vậy thì hay đi đi. Đến mức Cao Nguyên, ngươi yên tâm, nó cũng đã không thể ra tay. Tại Từ Trường Thanh nói ra những lời này lập tức, Cao Nguyên linh trí liền cảm nhận được đại khủng bố hàng lâm, không hề dấu hiệu, đột nhiên liền phủ xuống. Không, là ngươi xuất hiện. Cao Nguyên hoảng sợ hét lớn. Mới nói xong câu đó, toàn bộ Cao Nguyên linh trí liền biến thành khói bụi, cuối cùng trong cơ thể chỗ cũ vật chất biến mất không thấy gì nữa. Ba vị thủy tổ còn chưa tới và suy nghĩ, liền thấy được một nữ tử đạp trên đại đạo đi tới. Bọn hắn nhịn không được ngược lại hít một hơi khí tất lạnh, nói, làm sao có thể, thế gian này, làm sao có thể còn có một cái tế đạo cường giả? Ngươi là Phấn Hoa Lộ phần cuối nữ tử, ngươi không là chết sao? Có thủy tổ thông qua nhân quả tuyến, biết này vị thân phận của cô gái. Sau khi biết, bọn hắn càng thêm sợ hãi, bởi vì nữ tử này đã sớm chết, bây giờ lại sống lại. Đến cùng vì cái gì? Hôm nay, quỷ dị nhất tộc diệt sạch. Phấn Hoa Đế chỉ nói là ra những lời này, lập tức liền động thủ. Còn giữ lại ba vị thủy tổ đều là trăm vạn năm trước trở thành thủy tổ, bọn hắn đạo hạnh không có có chính mình cao, hơn nữa tăng thêm cùng Sở Phong đại chiến, cũng bị thương nặng. Đến mức Cao Nguyên vì sao không ra tay, có thể là Từ Trường Thanh nhất niệm giết đi. Một ngày này, bóng ánh sáng long lanh phấn hoa hạt tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới, phản phất giống như thiên hà giống như, quán xuyên lần lượt thời đại. Bóng ánh sáng long lanh phấn hoa hóa thành kinh khủng nhất công kích, che mất tam đại thủy tổ. Cuối cùng, chúng sinh cũng chỉ là nghe được ba vị thủy tổ tiếng giống giận dữ, không cam lòng thanh âm, tiếng la khóc. Một cái phấn hoa lộ bên trên quỷ dị cùng điểm xấu, tất cả đều biến mất. Chư thiên vạn giới chỗ có sinh linh đều có thể cảm nhận được, thế gian nhiều hơn một cái tiến hóa hệ thống. Lâm Nhược Y cùng Yêu Yêu cũng đã nghe được những lời này, giết ra hỗn độn, mắt đỏ, đem chọn cái quỷ dị ách thổ cho giết mặc, tiên đế toàn bộ đều chết hết, Cao Nguyên cũng đã không thể phục sinh. Một ngày này, quỷ dị hủy diệt, ách thổ cùng Cao Nguyên sụp đổ. Lâm Nhược Y cùng Yêu Yêu cũng chất vấn vì sao Phấn Hoa Đế vừa rồi không đi giúp đỡ Sở Phong, nhưng Phấn Hoa Đế lại lắc đầu, nói, có một số việc, về sau liền sẽ biết. Từ Trường Thanh đứng ở siêu thoát chi địa ở bên trong, ở chỗ này không có có khái niệm thời gian, vạn cổ trước đặt chân tiến đến, hiện thế đặt chân đến. Tương lai đã đến, ở chỗ này đều có thể thấy được, đều vào lúc này. Muốn trở thành tế trên đường cảnh giới, không chỉ có thực lực đủ mạnh mẽ, tế mất không chỉ có là đạo, còn có tiến hóa lộ, còn có bản thân, hết thảy thành không, hết thảy quy về vĩnh tịch, còn có đặc thù trải qua. Sau đó lại tịch diệt bên trong sống lại, chờ đợi lần nữa phục sống lại, thật sự bao trùm cao hơn hết. Từ Trường Thanh đã sớm đã trải qua loại này vạn cổ tịch diệt tình cảnh, hắn không ngừng luân hồi, không ngừng tu bổ trong cơ thể luân hồi, mỗi lần một cái luân hồi đều tương đương với hắn một cái tu luyện đường. Khi hắn trở thành tế đạo thời điểm, mới có thể mạnh đến nỗi đáng sợ, tại xa xôi vô cùng buồn nguyên thời đại, mới có thể một người giết hết thiên hạ tất cả tế đạo cùng tiên đế. Khi toàn bộ thời không đều còn lại một mình hắn thời đại, hắn lại nhiều lần tế mất bản thân hết thảy, cuối cùng thành tiểu tế trên đường. Tịch diệt trước, nếu như chần chờ, không có cái loại này dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới hào hùng, không có bỏ qua hết thảy dũng khí, còn có các loại điều kiện, thiếu thốn một loại, mặc ngươi tế ra đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Từ Trường Thanh năm đó một người đại chiến 30 triệu đạo tổ, đây là trước khi chết, bỏ niệm phong các loại tiến hóa lộ đạo quả, mới có thể làm được. Bỏ Niêm Phong không có mấy kỷ nguyên trầm tích lực lượng. Hắn mang theo gia tộc của mình, chinh chiến các đại chỗ cũ thế giới, chinh chiến vô tận giới hải, đã bình định vô số náo động. Tại Tiên Đế thời điểm, lại tiến về trước thượng thương phía trên thế giới, đã bình định bệnh dịch tàng ngọn nguồn. Hoang Thiên Đế, Nữ Đế, Diệp Phàm năm đó cũng là bi tráng chết trận, tại trong trận chiến ấy, bọn hắn thẳng tiến không lùi, mặc dù tại tịch diệt trước, cũng khí thế ngất trời. Mà Sở Phong một mình giết vào ách thổ ở bên trong, bỏ qua hết thảy, vì hậu nhân mở ra sinh lộ, kiên quyết lấy thân tự điểm xấu, những điều kiện này đều có, cũng không thiếu mất. Cuối cùng, hắn cũng đặt chân tế trên đường. Tại cảnh giới này, vô luận cổ kim tương lai đều có thể thấy, nhưng tại này ở bên trong chỉ có 4 người bọn họ. Nay đã nói lên, không có kẻ đến sau có thể đạt tới cảnh giới này. Tại nơi này đặc thù lĩnh vực tất cả đại đạo đều như nước chảy, nhất niệm có thể bốc hơi khô. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo các loại, bất quá là suy yếu nhất bằng nước, thò tay có thể đụng vào nhảy diện. Ở chỗ này, không có thời gian, không có không gian cảm giác, siêu việt cái gọi là vĩnh hằng, đạo, đại thiên thế giới, tất cả thời không, vũ trụ bên ngoài, hỗn độn bên ngoài, có mặt khắp nơi, từ xưa đến nay, lại đến tương lai, bọn hắn siêu thoát hết thảy, không gì làm không được, không gì không biết. Đặt chân cái này lĩnh vực sinh linh, nhất niệm ở giữa tiêu tán, ánh mắt bố trí, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả. Ngoại giới vô tận tuế nguyệt qua đi, Lâm Nhược Y cùng Yêu Yêu cũng đã tế đạo, trăm vạn cái kỷ nguyên qua đi, ở chỗ này cũng là lập tức, tại đây một cái tọa độ, không có thời không khái niệm. Vô luận ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi, đều chờ ngươi. Không vì thành tiên, chỉ vì tại đây hồng trần bên trong chờ ngươi trở về. Một cái sáng chói quang đoàn phát ra đinh thai nhức góc giọng nữ, Sở Phong nhìn lại. Chỉ thấy nữ đế mặc một bộ bạch y liễu, tránh thoát quang đoàn trói buộc. Hoang, lá, Sở Phong cũng đứng dậy, sẽ trở về hiện thế bên trong. Bọn hắn từng chết trận, cực tận sau lột xác, tại đây không có thể tưởng tượng chi địa sống lại, bước ra tất cả tế đạo giả tha thiết ước mơ trùng cực một bước. Tại đổ nát bên trong cuộc khởi. Sở Phong ba người đồng thời mở miệng, một bước phóng ra, xuất hiện ở cao nguyên phía trên. Tại tịch diệt bên trong sống lại. Ba người lại hiện ra nhân thế gian, thanh âm chấn động cổ kim, truyền đến tương lai, sẽ rách vô cùng thời gian hàng rào. Bất quá bọn hắn đi vào cao nguyên về sau, liền ngây ngẩn cả người. Nơi nào còn có cái gì cao nguyên? Có chẳng qua là một mảnh sáng chói tinh không, nào có cái gì quỷ dị, chỉ có vô tận sáng chói hồng trần, còn có một phiến đạo tràng. Đó là một cái tiểu viện tử, đứng sừng sững tại đại đạo đại dương mênh mông phía trên, bên trong toàn bộ hết gì đó, đều để cho bọn họ cảm thấy quen thuộc. Một đóa thanh liên mở ra, lái, ba đóa đại đạo chi hoa, một cái màu đỏ thắm bếp lò pha trà, một thanh hoàn hảo không tổn hại thạch cầm, một cái thanh niên tóc trắng ngồi tại trên mặt ghế, khóe miệng mỉm cười nhìn bọn họ. Ngươi cũng đạt tới cảnh giới này, ngươi thành công. Sở Phong lập tức lên tiếng kinh hô. Từ khi bọn hắn đạt tới tế trên đường cảnh giới về sau, sẽ hiểu cảnh giới này là thủ, nói tóm lại, nếu như không có bọn hắn quyết đoán cùng dũng khí, không có khả năng có người leo lên cảnh giới này. Mà Từ Trường Thanh cũng không còn cái kia đặc thù trong lĩnh vực. Phu quân. Nữ đế chứng kiến Từ Trường Thanh một khắc này, tưởng niệm nước mắt tuôn ra, nhịn không được lên tiếng. Từ Trường Thanh đứng người lên, nữ đế lập tức đi tới bên cạnh của hắn, ôm hắn, không nói câu nào. Oen. Nhưng sau một khắc, nữ đế đột nhiên bạo khởi, nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt đánh tới hướng Từ Trường Thanh bụng, lại để cho hắn bị lực lượng khổng lồ cho sông bay ra ngoài. Thạch Hạo ba người sững sờ, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới nữ đế lại đột nhiên ra tay. Sau một khắc, Sở Phong liền xem đến, nữ đế trong ánh mắt nở rồi tức giận, đang đằng sát khí đi vào Từ Trường Thanh bên cạnh, hỏi: Năm đó ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Chúng ta tất cả tiên đế liên thủ đều mơ tưởng đem ngươi chiếu rọi đi ra, ngươi hẳn là có cảm giác mới đúng. Ngươi là có người hay không? Đang khi nói chuyện, nữ đế thò ra một cái to lớn tay, xé rách không có mấy bổn nguyên vũ trụ, đem đang tại du lịch chư thiên phấn hoa đế chụp tới. Phấn hoa đế vẻ mặt một bức, chứng kiến bốn người này sau càng là trợn mắt há hốc mồm, nói: Các ngươi như thế nào đều sống? Diệp Phàm thấy như vậy một màn, trực tiếp đã đi, liếc mắt nhìn về phía thời gian trường hạ, tái hiện tất cả. Thạch Hạo cùng Sở Phong cũng là như thế, đem ngày xưa hết thảy đều cho tái hiện. Đây là một cái đặc thù thời đại, tất cả thời đại đều dung hợp tại ở kiếp này, chết đi thiên tiêu, làm cho người ta quên đi thời đại, chết đi tất cả các thời kỳ tiên đế, đều sống lại. Này nhất định là một cái sáng chói vô cùng thời đại, nhưng trí cao giả cũng chỉ có 5 vị. Từ Trường Thanh cảm nhận được một quyền này đầu lực đạo, nhếch miệng cười cười, nói: "Thật tốt, cuối cùng có người có thể để cho ta cảm nhận được cảm giác đau đớn, sau này tuế nguyệt, có lẽ sẽ không tại cô đơn lạnh lẽo." Đến mức phục sinh trước kia người hoặc là sự tình, nữ đế cùng Từ Trường Thanh cũng không có nhúc nhích tay. Đối với bọn hắn mà nói, này nhân thế gian, không có gì đáng giá bọn hắn phục sinh. Chư thiên khôi phục, đầy đủ mọi thứ đều tái hiện, luân hồi một lần nữa khởi động. Hoàng Thiên Đế ba người một ý niệm, tất cả bí mật đều tại trong đầu của bọn hắn sẽ qua. Bọn hắn biết Từ Trường Thanh tất cả sự tích, từ phát triển đến trở thành tế trên đường, bất quá quỷ dị ngọn nguồn nhân quả tuyến cùng Từ Trường Thanh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Ba vị thiên đế liên thủ suy diễn, Từ Trường Thanh cũng lười che đậy. Nguyên lai, ngươi từ chết trận 10 vị chuẩn tiên đế về sau, vẫn luôn tại trong luân hồi đến vô tận xa xôi thời đại, cuối cùng trở thành tế trên đường, sau đó một mực ở xem của vui. Một ngày này, nữ đế lại tức giận, lôi kéo Từ Trường Thanh đi trong hỗn độn luận bàn một chút, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nữ đế đánh không lại, liền giao động người, giao động đến Diệp Phàm. Diệp Phàm lại hướng Thạch Hạo cho mượn lôi chỉ cùng hoang kiếm, còn cho mượn Sở Phong thiên đao. Đáng tiếc, hai người bọn họ liên thủ, cũng đánh không lại Từ Trường Thanh. Cái này, xem cuộc vui Thạch Hạo cùng Sở Phong cũng nhao nhao gia nhập tấn công Từ Trường Thanh trận doanh bên trong. Bốn vị tế trên đường liên thủ, Từ Trường Thanh tự biết chính mình thiệt thòi lý, chẳng qua là tượng trưng phản kháng thoáng một phát, nhưng là bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhưng những thứ này đều là đùa giỡn. Nếu như thật làm cho Từ Trường Thanh báo nổi đứng lên, hoặc là mấy người bọn họ thật sự nghiêm túc, đoán chừng chư thiên không còn tồn tại, hết thảy đều biến mất, tam bộ khúc thế giới từ nay về sau biến mất không thấy gì nữa. Nếu như thật làm cho Từ Trường Thanh mở ra toàn bộ chiến lực, đoán chừng Hoang Thiên Đế đám người vừa mới đột phá tế đạo lĩnh vực, còn chưa đủ xem. Dù sao, hắn tại cái khu vực này ngây người rất nhiều năm, nhiều lần tế mất hết thảy, cổ kim tương lai, đầy đủ mọi thứ đều bị hắn tế mất. Cuối cùng hắn còn là quá mạnh mẽ, vất ức, nhưng coi như thế, hắn đạo hạnh một mực ở tăng cao. Bây giờ vừa mới đột phá Thạch Hạo đám người, căn bản không phải là đối thủ của Từ Trường Thanh. Nhưng bốn người bọn họ cho rằng, cảnh giới này không có người nào so với ai khác yếu, đạo hạnh cũng tăng cường không được nữa. Để cho bọn họ có gan, chính mình một mình đấu cũng có thể đánh thắng được Từ Trường Thanh cảm giác. Liền con mẹ nó ngươi cho cốt tối cường đúng không? Hành hạ ta mười mấy cái kỷ nguyên, nên đánh. Thạch Hạo gào thét lớn, biết chân tướng một khắc này, tất cả mọi người nhịn không được phẫn nộ. Diệp Phàm cùng Sở Phong càng là đôi mắt đều đỏ. Diệp Phàm vì tìm kiếm Thạch Hạo, đã mất đi chính mình cháu gái ruột, lại để cho Diệp Khuynh Tiên biến thành yêu yêu mấy cái kỷ nguyên, bây giờ mới phục sinh trở về, nhưng là, yêu yêu cũng đã trở thành một cái độc lập sinh linh. Đoạn thời gian trước còn bị Sở Phong sớm. Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng giận, Diệp Phàm liền cho Sở Phong một quyền, hùng hùng hổ hổ, nói, lại để cho ngươi muốn lấy tôn nữ của ta, ngươi cũng nên đánh. Sở Phong cũng khí cấp bại phôi, cũng nao nao nhằm vào Từ Trường Thanh, nói, đều tại ngươi, để cho ta đã trải qua chư thiên tịch diệt, ngươi chính ở chỗ này xem của vui, ngươi có biết hay không, ta xem con của ta chết ở trước mặt ta à, ngươi có thể hiểu được cái loại này cảm thụ sao? Nên đánh. Ngược lại là nữ đế không khí, dù sao nàng không có chút hào khí, dù sao chư thiên chết hết, mắc mớ gì đến nàng, năm đó nàng cũng chỉ là muốn vì Từ Trường Thanh báo thù mà thôi. Mặc dù cũng biết, Từ Trường Thanh đùa bỡn mọi người, nhưng nữ đế cũng biết, nếu là không có hắn, bốn người bọn họ cũng sẽ không trở thành tế trên đường, càng sẽ không phục sinh tất cả. Mà nó, hết thảy lăn đi ta thời đại kia trải qua hết thảy. Từ Trường Thanh cũng tức giận, hắn nhận thật. Trực tiếp thi triển tất cả tu vi cùng đạo pháp, chư thiên vạn giới luân hồi lộ sáng lên, lập tức đánh xuyên thời gian nguyên điểm. Hắn chiến lược toàn bộ triển khai, tất cả thủ đoạn thi triển, đem Thạch Hạo ba người giam cầm tại chỗ, rồi sau đó một tay dọn ra, đánh xuyên một cái luân hồi lộ, lại để cho cái kia luân hồi sáng lên. Cuối cùng, hắn người đứng đầu đem ba người cha mẹ đều bắt được, cùng một chỗ đưa vào luân hồi bên trong. DS, hoàn tất. Hoàn tất cảm nghĩ liền không muốn nói, quá mệt mỏi. Ta biết rất nhiều độc giả đều rất giận, nhưng ta cũng không có cách nào a. Hai tháng này, quá nhiều sự tình, bằng không thì ta cũng không muốn không công bỏ qua toàn bộ chuyên cần a, ai sẽ thả chạy 1000 năm a. Nữ bằng hữu nhà nàng ghét bỏ ta không có tiền, hai tử đánh cho, cha mẹ của nàng lại không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, đả kích quá lớn. Cho dù có không đã viết, ta cũng không viết ra được tới một người chữ, chỉ sẽ sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, hoàn toàn không biết như thế nào ra tay. Trong đầu tất cả đều là những chuyện này. Khó a. Tính toán, không nói những thứ này, cũng không biết có muốn hay không ghi phiên ngoại chính là ghi Từ Trường Thanh trải qua luân hồi sự tình. Nhưng chỉ ghi cuối cùng một thế, liền là trở thành bệnh tiên đế cái kia cả đời. Lại để cho Thạch Hạo đám người cùng một chỗ tham dự. Tấu chương hết. Chương 282 phiên ngoại chương cuối, miễn phí, 1. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang, bầu trời bên dưới nổi lên huyết vũ, các loại đại đạo pháp tắc tràn ngập, trật tự đan vào cùng một chỗ, sau đó hủy diệt hết thảy. Tại Vô Tận Đại Hoang chỗ sâu, có một bộ rơi, hơn 10 vị tộc nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Một vị đức cao vọng trọng lão giả nhìn qua huyết sắc bầu trời, ngữ khí ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Thiên hạ huyết vũ, quy tắc va chạm, này là cuộc chiến muốn mở ra sao? Ai có thể đủ chung kết đây hết thảy?" Lại có một vị tộc lão thấp giọng thở dài nói: "Mỗi lần dưới bầu trời khởi huyết vũ, liền tất nhiên sẽ xuất hiện mầm thai vạn. Mà những này mầm thai vạn trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ nguyên thủy đại vũ trụ, đó là ở giữa chiến tranh, đó là vượt qua khai thiên tích địa chiến dịch." Hoa. Cũng là một ngày này, một đạo hải nhi tiếng khóc vang dội toàn bộ thôn, lại để cho rất nhiều đức cao vọng trọng tộc lão đều tại run sợ. Từ trên trời rơi xuống huyết vũ, đại chiến mở ra. Bây giờ tộc ta lại sinh ra đời một bé trai nhỏ, này. Trong phòng, một vị thân mặc đồ đỏ nữ tử nằm ở trên giường, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tại nàng bên cạnh, còn có một tên phong thần tuấn lãng nam tử, ôm một đứa con nít. Hắn sinh ra ở náo động thời kỳ, thiên tướng huyết vũ, không có thái dương, hạo chữ, ngày trên trời, chân trời giẫm nát dưới chân, ta hy vọng hắn như kia thái dương giống như, cao cao bay lên, đem chúng ta cho giảm tiền, giẫm nát dưới chân. Cho nên, liền đặt tên là Thạch Hạo đi. Một cái khác phiến bổn nguyên đại vũ trụ, cũng có náo động đang tại phát sinh. Này manh vũ trụ là khoa học kỹ thuật vũ trụ, mọi người bị khoa học kỹ thuật nô dịch, vô số phú thương cũng sẽ thân thể của mình cải thành máy móc. Bọn hắn cho rằng, cổ pháp làm cho người ta vĩnh sinh không được, hơn nữa cực kỳ khó tu luyện, cho nên bọn hắn liền đem chính mình cải tạo vì máy móc. Huyết nục phi thăng không được, vậy máy móc phi thăng. Nhưng khoa học kỹ thuật một khi đại chiến, sẽ tạo thành kinh khủng thảm án. Các loại robot trên đường đánh nhau, đó là thông thường sự tình, hơn nữa nơi đây cũng không có pháp luật, không có đốt thúc. Vô tận sắt thép cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, dậm dạp chậm chịt, các loại đẹp mắt quang tại chập chờn, tại va chạm, tại đan vào. Trên đường cái, rất ít chứng kiến huyết nhục chi thân người, đại đa số đều là toàn thân cơ giới hóa. Tại một cái tan hoang trong cư xá, một vị nam tử tại cửa ra vào nhanh chóng tại chỗ đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn lên trời bên trên bay qua công nghệ cao, sắc mặt cũng là một trận tái nhợt. Hoa ra, một đạo hài nhi tiếng khóc, lại để cho ngoài cửa thanh niên cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đẩy cửa phòng ra, liền xem đến trên giường có một hai chục đến tuổi phụ nữ, đang đắp chăn, tại bên cạnh nàng, còn có một cái bé trai nhỏ. "Lão bà, người không sao chứ?" Thanh niên nói xong, liền nhỏ chạy tới, đem chuẩn bị kỹ càng dinh dưỡng dịch, cẩn thận từng ly từng tí cho ăn cho nàng kia. Nàng kia sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, không có chuyện gì đâu. Chúng ta huyết nhục chi khu, ở thời đại này không hợp nhau, nhi tử về sau đến trường nên làm cái gì bây giờ? Thanh niên trên mặt cũng mang theo cười khổ. Ngươi cảm thấy, nhi tử danh tự nên gọi tên gì? Nữ tử vấn đạo. Thanh niên kia trầm tư một chút, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài, sắt thép cùng quỹ đạo giao thoa, các loại vô cùng thê thảm đại chiến cùng chém giết đập vào mi mắt. Liền kêu Diệp Phàm đi, dù sao huyết nhục chi khu ở cái thế giới này rất khó sống sót, ta hy vọng hắn bình thường vượt qua quãng đời còn lại. Diệp Ba khẽ miệng mang theo bất đắc dĩ nói ra. Diệp Mụ cũng gật đầu, mà rồi nói ra, ta lần trước tại trên đường cái nhặt được một cái máy đọc thẻ, nghe nói là khảo thí tu luyện thiên phú, cũng có người nói, đó là ẩn chứa cổ pháp tu luyện dụng cụ. Cổ pháp đã bị vứt bỏ, cho nên trên đường cái khắp nơi đều là cổ pháp, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Vài năm sau, Diệp Phàm hơi chút trưởng thành một điểm, khảo thí thiên phú thời điểm, dụng cụ lại nổ, để lại một bộ luyện thể công pháp. Mà ở một cái khác phiến huyết cùng loạn trong vũ trụ, Sở Phong cũng sinh ra. Hắn sinh ở một cái trận vực xuống dốc thế giới, khắp nơi đều là phù tu, chỉ có một mình hắn tu luyện trận vực chi đạo, đồng thời còn tu luyện tiên đạo, cực đạo thân thể chi đạo, ba đạo đồng tu. Đại đạo đại dương mênh mông phía trên, có một viện tử. Sân nhỏ hồ nước bên trong, vạn kiếp luân hồi liên ở trong nước chập chờn. Bên cạnh đại đạo thụ phồn thịnh, phát ra tiếng tụng kinh. Trong nội viện, tái đi phát nam tử ngồi tại bàn cờ bên cạnh, cách đó không xa có thô giáp ma bàn, phụ cận còn có một cái tiểu hỏa lò tại pha trà, phía trước là một vị phong hoa tuyệt đại bạch y liễu nữ đế. Một gốc hoa thụ kết khiết bạch vô hà nụ hoa, mùi thơm ngát sông vào mũi. Hoang luân hồi thế giới, cùng hắn phát triển lúc thức dậy giống nhau hoàn cảnh, thế nhưng là lá cùng sở. Nữ đế nói ra, hoang thiên đế thế giới kia, cùng hắn khi còn bé phát triển hoàn cảnh có chút giống nhau, nhưng là Diệp Phàm cũng có chút không hợp thói thường, thời đại kia mà ngay cả linh khí đều không có nhiều, còn thế nào tu luyện? Không có trợ giúp của nàng, Diệp Phàm sẽ như thế nào lớn lên? Còn có Sở Phong lựa chọn ba đạo đồng tu, thế nhưng là thế giới kia, chủ tu phù đạo, cùng bọn họ năm đó phát triển hoàn cảnh đi ngược lại. Từ Trường Thanh rất là bình tĩnh uống một ngụm khí, nói, ta lựa chọn chọn thế giới, đều là ta luân hồi qua. Thạch Hạo chỗ cái chỗ kia, là ta năm đó tự tộc quật khởi chi địa, chỉ có điều tự tộc biến thành thạch tộc. Ta đều có thể quật khởi, hắn cũng có thể. Diệp Phàm chỗ thế giới, là ta năm đó tu vi bị đánh tan, ngoài ý muốn mất đi vào thế giới, tu luyện nhục thân chi pháp, đánh bể hết thảy máy móc, mới thành công phi thăng. Đến mức Sở Phong thế giới kia, năm đó ta cũng chỉ là vội vàng đi ngang qua mà thôi, không có thăm dò. Nói có lý có theo, nhưng Thạch Hạo đám người cũng muốn có luân hồi đạo quả a. Nữ đế không nói thêm gì, từ Trường Thanh năm đó luân hồi một lần liền tu luyện một loại hệ thống cùng một loại đại đạo, cho nên thiên phú của hắn khoáng cổ tuyệt luân, Thạch Hạo đám người sao có thể giống nhau a? Mặc dù Thạch Hạo bọn hắn sẽ không chết, nhưng có thể sẽ xa chết. Dù sao từ Trường Thanh đem ba người chỗ thời đại cho hình chiếu đi ra, bọn hắn tất cả giống dõi, đều yên lặng ngồi tại đạo trong tràng quan sát. Từ đại nhân, nếu để cho ba vị thiên đế đều sống lại, biết bọn hắn xá sau khi chết, có thể hay không đối với ngươi ra tay đánh nhau? Một vị cổ linh tinh quái thiếu nữ cười hì hì mà hỏi. Vậy bọn họ cũng phải đánh thắng được vợ chồng chúng ta a? Từ Trường Thanh lập tức nở nụ cười. Xem ra gia của ngươi có thể hay không còn có thể lừa bán thần tử thánh nữ. Sờ lên Sở Hy đầu, làm cho nàng ngồi một bên gặm hạt dưa đi. Hừ hừ, ta gia cũng không giống như hai vị đại nhân giống nhau, hắn chính trực vô cùng, hào tình vạn trượng. Một vị họ Diệp thiếu nữ trong mắt đều là sùng bái, nói như vậy. Từ Kim sững sờ, rồi sau đó vung tay lên, cắt đứt thời gian trường hà, bên trong hình ảnh đúng là Diệp Phàm cùng Diêu Hy đại chiến hình ảnh. Cuối cùng, Diệp Phàm như ý đi Diêu Hy nội ý, nhưng lại đấu giá. Còn có các loại hắc tâm tình cảnh một vừa xuất hiện, lại để cho Diệp Y Ly thủy chờ Diệp Phàm tử như ý hậu đại xấu hổ gãy chân. Mà Thạch Hạo hậu thế cũng muốn nói chuyện, nhưng lại bị Cửu Đạo nhất đám người cho bịt miệng lại mong, kéo đi. Ta đại gia, độc đoán vạn cổ, một người khiêng chư thiên hy vọng đi về phía trước, hắn khẳng định không có chỗ bẩn. Coi như Cửu Đạo nhất đám người bưng kín Thạch Hạo cháu trai miệng, cũng vẫn bị khác tử tôn cho gọi ra. Sau một khắc, Tào Vũ Sinh, bé thỏ con, Thập Quan Vương đám người sắc mặt có chút mất tự nhiên quay đầu bước đi. Vân Hi chờ tam nữ thì là xấu hổ. Khi còn bé, Thạch Hạo tinh nghịch vô cùng, khắp nơi gây tai họa, vẫn luôn là ăn một chút ăn, còn có thể cắn người, đâu vẫn. Đem Vân Hi khuyên thai cho cắn xuống dưới, lại tại Hỏa Quốc bên kia cùng Hỏa Linh Nhi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, cùng. Chương 282 phiên ngoại chương cuối, miễn phí, 2. Nguyệt Tiên càng là yêu nhau đối với giết. Những này hình ảnh từng cái bị Từ Trường Thanh phong xuất. Ai nha, từ đại người xấu, ta cũng không tin ngươi không có hắc lịch sử. Tam Thiên Đế hậu thế đều không chịu nổi. Có a, các ngươi dám xem sao? Từ Trường Thanh có chút nhíu mày. Hắn hắc lịch sử nhiều hơn, ăn cướp các loại tu sĩ cùng người phàm, chu diệt hàng tỷ sinh linh, thiếu chút nữa liền đánh trầm vĩnh hằng tinh vực. Huyết tẩy rồi không biết bao nhiêu lượt thánh linh cổ lộ. Khô khục, được rồi được rồi. Hắc Hoàng có thể không muốn nhìn thấy cái kia hình ảnh. Mặc dù Diệp Phàm cùng Vô Thủy đám người lớn lên về sau, cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh, nhưng bọn hắn sát tính đều không có trước mặt một nam một nữ nhiều. Khô khục, đều tại xem TV đâu. Một giọng nói truyền đến, chỉ thấy Vô Thủy trên tay dẫn theo một ít gì đó, đi tới Từ Trường Thanh đạo tràng. Vô Thủy đại nhân lại đến xin cưới. Có người nhỏ giọng cẩn thận thảo luận đạo, khiến cho Vô Thủy đều ngượng ngùng. Hắc Hoàng lúc nào thấy qua nhà mình đại đế bộ dạng như vậy? Đại đế vẫn luôn là bá đạo, siêu nhiên, cường đại. Bây giờ lại biểu hiện được có chút câu thúc. Không phải Từ đại nhân không đồng ý, hình như là nữ đế đại nhân không đồng ý. Đồng lứa nhỏ tuổi một mực ở thảo luận. Từ Tĩnh Tiên cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Từ Trường Thanh, lộ ra nụ cười ngọt ngào, có chút nhăn nhó nói, "Cha, ngươi cũng biết, chúng ta ở chung đã lâu như vậy, nên làm sự tình cũng làm, không nên làm sự tình cũng đã làm, ngươi sẽ cùng ý đi." Hoa. Lời nói vừa dứt, nơi đây liền đã xảy ra như là biển gầm giống như tiếng hoan hô, tất cả mọi người tại ăn dưa. Từ Trường Thanh sắc mặt tối sầm, nói, "Ta cũng không phải không cho các ngươi cùng một chỗ, như thế nào làm, là các ngươi sự tình." Hừ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, liếc qua Từ Trường Thanh, cũng không có nói thêm cái gì. Nhà mình nữ nhi trong mắt hắn giống như đều không trọng yếu. Trong sân, càng ngày càng nhiều người đến. Đế Cốt Ca chờ tiên đế cũng tới, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, uống trà luận đạo, đem Thạch Hạo đám người đang tại trải qua sự tình cho rằng điện ảnh. Đồng lứa nhỏ tuổi ngồi một bàn, xanh bên trong thay lại ngồi một bàn. Chỉ thấy Thạch Hạo bắt đầu phát triển, một mực uống vào thú sữa, bị các đại tộc lao bồi dưỡng, chậm rãi lớn lên, một đường huyết chiến. Từ bắt đầu không buồn không lo, đến ra cuối cùng đã trải qua các loại sự tình. Tâm tình của mọi người cũng đi theo dẫn vào đi vào. Đại chiến, các loại đạo đô không lẫn nhau dung hợp, bài xích lẫn nhau. Mà Thạch Hạo chính là tại náo động bên trong cuộc khởi, từ 3 tuổi bắt đầu, mà bắt đầu chém giết người phát ngôn, đã chiếm được một cái pháp tắc mạnh vỡ. Từ nay về sau, hắn đi lên lấy thân dung pháp tắc con đường, hắn cảm thấy, đường là sai. Con đường của hắn là đem tất cả náo động bình định, chém giết hết thảy, đem tất cả đại đạo pháp tắc dung tiến trong cơ thể, thế gian không còn có bởi vì pháp tắc bài xích mà phát sinh náo động. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hơn 30 tuổi, Thạch Hạo đã trở thành chí tôn cường giả. Không có trùng tu, chỉ có một đường hát vang. 50 tuổi thành tiên, thành công ở đằng kia một phương tiểu vũ trụ chỗ hết tài năng, trước đi thượng giới, cùng tất cả đại chân tiên tiên kêu chém giết đại chiến, bị tiên vương đuổi giết. Mà Diệp Phàm bên kia cũng là như thế, từ nhỏ liền bị robot khi dễ, trong trường học tu thành cổ pháp, từ nay về sau cũng là một đường hát vang. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi vì biểu hiện của hắn quá mức kinh người, cho nên kinh động đến tài phiệt, nghị muốn chảo hắn đứng lên nghiên cứu. Hắn chạy thoát, tiến vào một cái trong cái khe, tiến vào một cái tất cả đều là huyết cùng loạn ác ma thế giới. Mà cha mẹ của hắn lại bị tài phiệt tra tấn đến chết. Khi hắn trở lại cái kia tất cả đều là khoa học kỹ thuật thế giới thời điểm, hắn đã có đại đế tu vi. Phát hiện cha mẹ sau khi chết, hắn nộ sát toàn bộ thế giới tất cả tài phiệt, cùng toàn bộ vũ trụ tất cả khoa học kỹ thuật hạt giống, tất cả đều bị hắn cho đánh bể. Đem khoa học kỹ thuật cướp đoạt vũ trụ vật chất cùng linh khí giải phóng, hắn lại để cho toàn bộ thế giới khôi phục thời đại hoàng kim, cũng bị người xưng là Diệp Thiên Đế. Cuối cùng, Diệp Phàm lẻ loi một mình đứng ở trong vũ trụ, tóc đen nồng đậm, chiến y liễu tung bay, tại vạn chúng chúc trong mắt, vạch tìm tòi tầng này vũ trụ hàng rào, tiến vào càng là cao cấp thế giới. Đây là một cái người phi thăng, không có người theo đuổi, không có đồng hành người, chỉ có một cô độc bóng lưng. Sở Phong bên kia, hắn tử không quan trọng cuộc khởi, đồng tu ba đạo, nhưng cuối cùng bị thiên ý không để cho, tất cả thân bằng hảo hữu bị giết, tộc diệt, mà ngay cả toàn bộ thế giới đều diệt. Hắn chỗ vị diện, bị càng là cao cấp cường giả tiêu diệt. Toàn bộ tiểu thế giới, chỉ còn lại có một mình hắn. Sở Phong trải qua chuyện này về sau, hắn lắng động xuống dưới, thế giới diệt, nhưng là hắn đã chiếm được cường giả tạo hóa, lợi dụng lá bùa chạy trốn tới thượng giới, tại đâu đó chỉ dùng thân thể tác chiến, ẩn tàng trận vực con đường cùng tu tiên con đường. Khi hắn cũng đạt đến đại đế cảnh giới thời điểm, hắn cũng bắt đầu một đường hát vang, chém giết năm đó hát thủ. Theo thời gian trôi qua, trong sân sinh linh đều tại trầm mặc, có loại hít thở không thông cảm giác. Bọn hắn hiện tại chỗ thế giới đều quá mỹ hảo, hết thể huyết cùng loạn đều không có, đây là một cái vô cùng tường hòa thời đại. Là mấy vị thiên đế chỗ thống trị thời đại. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm, 10 vạn năm sau, Thạch Hạo cũng giết đến tiên vương cảnh giới, càng là tu luyện ra 3000 đầu đế quang. Tại hắn 70 vạn tuổi thời điểm, thành công tấn cấp chuẩn tiên đế, nhưng lại đã tao ngộ rất nhiều chuẩn tiên đế vây giết, một đường đều tại trốn chết cùng chém giết. Đem những kia chuẩn tiên đế đạo đều dung tiến trong cơ thể, lại để cho trong cơ thể của mình bảo tàng mở ra. Cuối cùng vô số đại đạo pháp tắc trật tự dung hợp thành một cái hạt giống, hắn sáng lập ra không thuộc về 3000 đại đạo đường, siêu thoát 3000 đại đạo, trồng tại nhân thế gian bên trong. Diệp Phàm cũng mở ra sáng chế ra thuộc về mình đạo, đó là cực đạo thân thể nát bấy hết thảy, nhất lực phá vạn pháp. Sở Phong khai sáng 3 con đường, truyền bá tại chỗ cũ trong vũ trụ. 100 vạn năm về sau, bọn hắn đều đã tao ngộ bất đồng nguy cơ. Thạch Hạo bị vô số đạo tổ đuổi giết, nhưng bởi vì hắn mở ra sáng chế ra tu luyện hệ thống, lại dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, thực lực không hợp thói thường. Cơ hồ là một kiếm dây một vị đạo tổ, cuối cùng càng là chém giết làm loạn ngọn nguồn, tại huyết cùng cốt thế giới khai sáng cực tận huy hoàng. Những điều kia bộ thân thể đều là vô cùng to lớn, thân thể cường đại, thần thông vô số, lại bị từng đạo kiếm quang cho xé rách, huyết vũ rơi không dừng lại tận chỗ cũ vũ trụ. Cũng là một ngày này, chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, vô số vẫn lạc, chỉ có một cầm trong tay nhỏ màu đế kiếm, tóc hai bù xù nam tử ngồi tại thần đạo phần cuối, nhìn xuống chư thiên. Hoàng Thiên Đế, thế nhân hoan hô. Khi hết thảy đều bình tĩnh về sau, Thạch Hạo 250 vạn tuế, thành công tấn cấp tiên đế, vượt qua vô tận huyết hải cùng giới hải, đi đến thượng thương phía trên. Diệp Phàm đám người tao ngộ nguy cơ đều là không giống nhau, Diệp Phàm đã tao ngộ càng là cao cấp khoa học kỹ thuật đặc kích, gặp cực kỳ khủng bố tử kiếp, nhưng là độ qua đi, trở thành tiên đế. Ba vị tiên đế đều là 250 tuổi thành tiểu tiên đế, vượt qua bọn hắn bản thế giới huyết hải cùng thế hải, ngang một chút cũng không có chừng mực chỗ cũ đại vũ trụ. Tại đến thượng thương một khắc này, ba người chính thức chạm mặt. Ba người đồng hành, tại thượng thương phía trên giúp đỡ cho nhau, cùng các loại chí cao vô thượng cường giả đại chiến chém giết. Cái thế giới này thật là khủng khiếp, vì sao viễn cổ thời đại xuất hiện nhiều như vậy tế đạo cùng tiên đế? Liêu Thần đám người khiếp sợ mà hỏi. Bởi vì thế giới quá khổng lồ, một cái chỗ cũ đại vũ trụ liền tương đương với một cái thượng thương, mà các ngươi chỗ đã thấy bổn nguyên vũ trụ càng lớn, nhìn xem Thạch Hạo đám người những năm này trải qua, chính là một cái hạ giới, tương đương với một cái tàn phá cửu thiên thập địa. Chương 282 phiên ngoại chương cuối, miễn phí, 3. Đều có thể tu luyện tới chân tiên cấp độ, huống chi so với thượng thương còn muốn lớn hơn bổn nguyên vũ trụ. Từ Trường Thanh trả lời. Thượng thương, từ xưa đến nay cũng ra đời vô tận đạo tổ, ra đời không dưới mấy trăm vị tiên đế, tế đạo cũng có rất nhiều cái. Hơn nữa lúc ấy mặc dù khắp nơi đều là huyết cùng loạn, nhưng phát triển hoàn cảnh rất tốt rất tốt. Bọn hắn từ khi quật khởi đến nay, không biết hành độ bao nhiêu cái bổn nguyên vũ trụ, chỉ là tại tiên vương cảnh giới chém giết thời điểm, liền giết mặc 3000 bổn nguyên vũ trụ, tung hành vô tận giới hải. Đã nghe được Từ Trường Thanh giải thích, mọi người cũng dục dịch, nghĩ muốn đi trước thời đại kia chém giết một phen. Dù sao, hắn cũng là tại đâu đó trở thành tế trên đường a. Sau đó trong 5 tháng, bọn hắn thấy được ba vị thiên đế khó khăn tại thượng thương phía trên đi về phía trước. Thượng thương phía trên bị đánh bể, vô tận mảnh vỡ rơi, tiến vào trong hỗn độn. Từ thượng thương phía trên rơi xuống một khối thế giới, cùng một cái tàn phá chỗ cũ vũ trụ dung hợp, đã trở thành thượng thương. Tiên đế quá nhiều, tế đạo cường giả cũng quá nhiều. Ba vị tiên đế xuất hiện, để cho bọn họ cảm thấy nào đó cơ hội, là đột phá cấp bậc cao hơn cơ hội. Tất cả tiên đế cùng tế đạo đều tại truy sát bọn hắn. Đây là một cái huyết cùng loạn thời đại, ba người bọn họ đã trải qua tộc diệt, giới diệt, vô tận thời không, hàng tỷ không chừng mực nguyên thủy đại vũ trụ hủy đi, cuối cùng cũng từng cái bổn nguyên vũ trụ, cũng chỉ còn lại có bọn hắn. Thượng thương phía trên huyết chiến ở bên trong, bọn hắn đối thủ hợp thành sinh linh biển, đại đạo đại dương mênh mông bên ngoài, chém giết, tranh giành độ, bị tiên đế cùng tế đạo đuổi giết, không chỗ có thể trốn. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đánh. Đó là vô số thân ảnh khổng lồ, đó là vô tận đạo, ba vị thiên đế tóc hai bù xù đi về phía trước, cùng một chỗ liên thủ, đục thủng tất cả địch nhân trận doanh, bình định hết thảy. Lợi dụng 3000 thời gian và năm, cuối cùng đã bình định tất cả làm loạn. Lần nữa quay đầu, bọn hắn thấy được mất đi gia nhân, thấy được mất đi đồng bạn, thấy được chúng sinh tại hoan hô ba vị thiên đế tên. Mặc dù giết mặc toàn bộ thượng thương phía trên, tiêu diệt tất cả tiên đế cùng tế đạo, nhưng trong cơ thể của bọn họ thương thế nghiêm trọng vô cùng, lại vẫn không có thể đột phá. Nhưng ba người bọn họ còn là lựa chọn phục sinh thời đại này tất cả thân nhân, nhưng lại phát hiện, vô luận như thế nào, đều tìm không thấy lúc trước cảm giác. Bọn hắn không biết chém giết bao nhiêu và năm, phá vỡ toàn bộ vạn cổ, đánh nát không chừng mực bổn nguyên vũ trụ, hủy diệt vô cùng hỗn độn hải cùng thời gian hải. Liên tại bọn hắn muốn mất phương hướng thời điểm, từ trường thanh động thủ, đem trí nhớ của bọn hắn cho bỏ niệm phong, rồi sau đó lại để cho tu vi của bọn hắn toàn bộ khôi phục. Chuyến này kỳ diệu lữ trình, như thế nào đây? Từ trường thanh thanh âm vượt qua vô cùng thời gian hải, quán xuyên hết thảy nguyên điểm, đến thạch hạo chỗ thời đại. Ba người rõ ràng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cuối cùng nhao nhao cười khổ nói, ngươi chính là như vậy một lần lại một lần luân hồi tới. Nếu như thật là, không khỏi cũng quá thảm rồi đi. Từ trường thanh lại để cho chính bọn hắn từ thời đại kia đi về tới. Đờ cờ lờ mờ mờ. Ba người đồng thời nổ ra một chữ, đột nhiên từ vô tận xa xôi thời đại dãy rùa đi ra, đủ đều ra tay thẳng hướng từ trường thanh. Từ trường thanh đứng người lên, vẫy tay, một thanh màu trắng đen thiên đao nắm trong tay, rồi sau đó thân ảnh lập tức biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở ba người trước mặt, bình tĩnh nói, cho ta xem, các ngươi đạo hạnh đến tột cùng lớn lên thế nào. Vâng. Đại chiến hết sức căng thẳng, rất nhiều tiên đế cùng mấy vị tế đạo cường giả nhau nhau quan sát cái này một ra cho hay. Bọn hắn xem thạch hạo đám người phát triển, đã nhìn mấy trăm vạn năm, mỗi người đều không có cùng thu hoạch. Giống như Liễu Thần cùng Diệp Khuynh Tiên đám người đều tế đạo. Hoa, từ đại nhân một người đánh ba vị thiên đế, lần thứ nhất thấy, không ít trẻ tuổi đều tại hoan hô. Bọn hắn cũng hy vọng nhà mình tổ phụ có thể thắng, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền thấy được ba người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, thiên đế quyền, kinh thiên vĩ địa. Ba vị thiên đế dẫn đầu thi triển chính mình bản mệnh tuyệt học, lập tức đem chiến cuộc thay đổi. Thạch Hạo hắn hóa tự tại, hóa ra ba cái từ trường thanh, có chút phát rồ. Hào tình vạn trượng quyền quang nổ nát hết thảy, trong chốc lát vô tận đại đạo đại dương mênh mông bốc hơi, hết thảy thời gian hải chôn vùi, vô tận thời không nghiền nát, màu vàng huyết khí chấn áp chư thiên vạn giới. Chỗ có sinh linh đều tại ngẩng đầu nhìn lên trời, chỗ đó có bốn vị to lớn bóng người tại giao chiến. Thiên Chu, Luân Hồi Sát Kiếp, Tế. Từ trường thanh cũng một hơi bạo phát ra ba loại chí cường bản mệnh thần thông, mà cuối cùng Tế, càng là hắn luân hồi vô số lần, thể ngộ đi ra Tế đạo chi pháp. Có thể nói, ba vị thiên đế đi đường đều là đi con đường của hắn. Oen, nháy mắt sau đó, sáu cái lao lung bay lên, ngăn cách hết thảy, đem ba vị thiên đế cùng Thạch Hạo hắn hóa tự tại, giam cầm tại tủ trong lồng. Luân hồi sát kiếp là hắn tại luân hồi trong quá trình chế tạo ra. Mặc dù bọn hắn siêu thoát chư thiên vạn giới, nhưng miễn là còn sống, sẽ tao ngộ các loại gặp chắc trở, mặc dù cái loại này đại đạo pháp tắc cản trở, đối với bọn họ không chỗ hữu dụng. Nhưng Tử Trường Thanh lại lợi dụng chư thiên vạn giới luân hồi lộ, dâng lên một cổ siêu thoát hỏa, để cho bọn họ đã gặp phải đốt hồn đau khổ. Hơn nữa thiên chu uy lực, đem ba người đỉnh đầu cho sọ xuyên qua. Rồi sau đó lại bị một cổ đáng sợ năng lượng bao bọc, nghị muốn hiến tế cho chư thiên vạn giới. Đáng giận. Sở Phong không cam lòng hét lớn một tiếng, muốn tránh thoát đi ra, nhưng phát hiện đã muộn. Bất đắc dĩ, hắn cái thứ nhất đào thải, trực tiếp bị đưa vào luân hồi bên trong. Diệp Phàm cái thứ hai bị loại bỏ, cũng bị đưa vào luân hồi bên trong. Thạch Hạo còn rất ương ngạnh, thiếu chút nữa liền cùng Từ Trường Thanh ngang hàng, cuối cùng vẫn là nữ đế ngửa tay, đem Thạch Hạo cùng Từ Trường Thanh đều cho đánh một trận. Khi đại chiến sau khi kết thúc, trong sân mọi người liền xem đến, Từ Trường Thanh mặt mũi bầm dập về tới trên mặt ghế, giữ im lặng uống trà. Nữ đế thì là vẻ mặt bình tĩnh. Đến mức Thạch Hạo cũng là mặt mũi bầm dập về tới chính mình đạo tràng, đồng thời cũng tiến đưa thở ra một hơi. Khá tốt, chính mình không có ở bị đưa vào luân hồi bên trong, bằng không thì có bị. Lần thứ nhất tiến vào luân hồi, người khác đãng đốc, cây vốn không muốn trải qua lần thứ hai. Vì sao Từ đại nhân mạnh như vậy? Có trẻ tuổi vấn đạo. Người cũng không nắm lại, Từ đại nhân tin luân hồi, đi đã thông luân hồi lộ, mà ba vị đại nhân không tin luân hồi, kết quả đâu này? Kết quả còn không phải tự mình tự nghiệm thấy một phen. Hơn nữa nhìn ba vị đại nhân quật khởi thời đại, Từ đại nhân một người mà thôi, liền đối mặt vô số chiến sự, một người giết sạch thượng thương phía trên tất cả tiên đế cùng tế đạo. Không thấy được ba vị đại nhân giết sạch về sau, cũng thiếu chút bị bệnh sao? Bọn hắn cái này tuổi trẻ đồng lửa, cũng không sợ xông tới Từ Trường Thanh cùng ba vị thiên đế, nhưng là nữ đế bọn hắn cũng không dám nói. Từ Trường Thanh cùng nữ đế ra cửa, nhà mình sân nhỏ cũng thanh tịnh, mọi người nhao nhao đi trở về. Bọn hắn cũng chỉ có một dòng dõi, cái kia chính là Từ Tĩnh Tiên, đến mức nữ đế còn muốn hay không sinh một cái, Từ Trường Thanh cũng không biết. Bọn hắn đi tới thượng thương bên trong. Bây giờ thượng thương, có thể nói vô cùng sáng chói, đại thế tranh phong, các loại hi hữu chủng tộc tất cả đều có. Hoa Vân Phi muốn cùng tiên cổ hoàng nữ tất cả là đạo lữ. Vương Đằng lại lần nữa khiêu chiến Diệp Vô Cực, xem ra Vương Đằng lần này lại muốn thất bại, dù sao huyết mạch cường đại, là đền bù không được. Thạch Nghị đại nhân cùng tiên cổ vị kia cũng đều làm phu thê, tất cả đều là trọng đồng giả. Trích Tiên cũng cùng ánh Trích Tiên trở thành đạo lữ, F4 bên trong, cũng chỉ có Thập Quan Vương độc thân, đoán chừng hắn về sau lại tiên đế trong vòng, không ngóc đầu lên được. Không sai a, ta như thế nào nghe nói, Thập Quan Vương đại nhân thường xuyên cùng Phấn Hoa đế đi du lịch. Mọi người, không. Từ Trường Thanh hành tẩu tại to lớn trên thế giới, phong bế chính mình lục cảm, dùng chân bước đi cân nhắc thời đại này, dùng lỗ tai đi nghe thời đại này bắt quái. Thời đại này vô cùng sáng chói, các tộc thiên kiêu xuất hiện, đế lạc thời đại chờ tất cả thời đại đều dung hợp ở cùng một chỗ. ngày xưa chết mất thiên tiêu, chôn cất ở dưới thời đại, bây giờ tất cả đều sống lại. Giao Quang, Y Lý Thiên Đức đám người, nhao nhao đột phá đạo tổ, đáng tiếc, chậm trễ hơi có chút. Vương Hy tiên tử quyết định cùng Giao Quang tất cả là đạo lữ, loạn cổ cùng hoang cổ va chạm, thật sự là đặc sắc đặc sắc. Vô số người đều tại ồn ào, thời đại này quá mức căng nhàn. Ngày xưa mất đi người tất cả đều phục sinh, vốn là không có cùng xuất hiện mọi người, bây giờ cũng có cùng xuất hiện. Một cái thành nhỏ trong trấn, một cái hồng y liễu nữ tử đang tại dệt vải, thỉnh thoảng nhìn bầu trời. Nàng cũng không phải là rất đẹp, nhưng trên người lại có một loại dịu dàng khí chất, thoạt nhìn thuộc về bị khi phụ sỉ nhục cũng yên lặng chịu ủy khuất cái loại người này. Tư Nhã, ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Bên cạnh còn có một cái thân mặc hắc y liễu thiếu nữ. Hắc y liễu thiếu nữ tướng mạo vô cùng thanh xuân, mọc ra một tờ mặt trứng ngỗng, một đôi như nước trong veo đôi mắt, có lồi có lõm tư thái, dáng người thon dài. Không có gì, ta chính là cảm thấy, thời đại này tốt như vậy, vì sao ta lại tìm không thấy động tâm nam tử? Tư Nhã thấp giọng nói. Đúng vậy à, thời đại này rõ ràng là vô số thời đại va chạm mạnh, thấy qua vô số thiên tiêu, lại cũng không thể một cái vào khỏi mắt của ta. Hắc Y thiếu nữ cũng là thở dài một tiếng. Nàng từng thấy qua thiên đế dòng dõi, đã từng thấy qua các loại kỳ tài ngút trời, nhưng không có một cái có thể làm cho nàng động tâm. Từ Trường Thanh cùng nữ đế đến nơi này, nghe nói như thế về sau, nữ đế ghé mắt nhìn một chút chính mình. Từ Trường Thanh mang trên mặt bình tĩnh, lắc đầu, nói, là ngươi sống lại các nàng, ta cũng cùng các nàng đã không có cùng xuất hiện, liền không nên quấy rầy nhân ra. Bất quá, ánh mắt của hắn mang theo một ít tưởng niệm, nhìn về phía cái kia hồng y liễu nữ tử. Cuối cùng thở dài một tiếng, thi triển một ít thủ đoạn, đem vị này hồng y liễu nữ tử tư chất tăng lên. Tư Nhã, đúng là hắn đạo lữ, năm đó nhỏ yếu lúc gặp phải, cuối cùng bị người giết. Rồi sau đó, Từ Trường Thanh tiếp tục du lịch, thấy được Cố Nhan đám người, bây giờ, những người này đều tại vui vẻ an nhàn còn sống. Mục Miểu Miểu chính là vừa rồi chính là cái kia hắc y liễu thiếu nữ. Khi Từ Trường Thanh đi rồi, trí nhớ của các nàng khôi phục. Ánh mắt thay đổi lại thay đổi, hai nữ cứ như vậy ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Cuối cùng thở dài một tiếng, tiếp tục trải qua thuộc tại cuộc sống của mình. Nhìn như hòa bình bình tĩnh thời đại, chỗ tối nhưng lại không biết có bao nhiêu làm cho lòng người đau xót sự tình đang tại phát sinh. Đi thôi, chúng ta đi du lịch hỗn độn. Một ngày này, Từ Trường Thanh đề nghị mang theo nữ đế đi đến trong hỗn độn. Hoàng Thiên Đế đám người đến tống biệt, mang trên mặt không muốn, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút hỗn độn bên ngoài là cái gì, nhưng lại không được. Bởi vì cái thế giới này cần kẻ thống trị. Hỗn độn không nhớ năm, vô tận tuế nguyệt sau. Từ Trường Thanh cùng nữ đế tại trong hỗn độn gặp một cái tên là Vương Huyên người. Tới nói chuyện với nhau một phen mới biết được, Vương Huyên lần này cũng là tiến về trước chân thật chi địa. Từ Trường Thanh nhìn xem Vương Huyên rời đi, trong lòng có chút thổn thức, năm đó xem Thâm Không Bị Ngạn quyển sách này thời điểm, tất cả mọi người đang suy đoán, gia hỏa này có phải hay không bệnh lão nhân. Nhưng chờ kết cục đi ra về sau, cũng không phải là. Gia hỏa này đã giết chân thật chi địa. Vừa rồi chạm mặt thời điểm, mà ngay cả hắn đều cảm giác được nguy hiểm cảm giác. Vạn giới quá mênh mông, trong hỗn độn cũng có so với chúng ta càng cường đại hơn người. Mà chúng ta chỗ thế giới, liền tương đương với trong sa mạc một cái đứt rời núi cao, có lẽ là cao nhất, cũng có lẽ là trung đẳng. Từ Trường Thanh cảm thán, kiếp trước văn học mạng nhiều không kể xiết, mà hắn mới đi tới mấy cái thế giới, đều không phải là hắn biết. Bây giờ lại đụng phải Vương Huyên, xem ra sau này còn sẽ đụng phải cổ trần xa, xanh trắng, còn có hoàng cực các khủng bố cường giả. Từ Trường Thanh cùng nữ đế tiếp tục lên đường, chuyến này là không có điểm kết thúc. DS, kết thúc. Hoàn tất cảm nghĩ, không có gì cảm nghĩ, chẳng qua là cảm thấy thực xin lỗi các vị độc giả. Ta biết rất nhiều người đều đang tức giận, thậm chí hận không thể tuyến hạ đơn giết ta, nhưng ta cũng không có cách nào. Tốt rồi, không nói nữa. Đến mức sách mới, chờ ta điều chỉnh tốt lại đi. Đầu óc quá rối loạn. Oh.